Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 11 tây tháng 6 năm 2023. Chúng ta học tiếp phần nghiệp. Và trong phần nghiệp, chúng ta đang đi đến cái phần phân loại nghiệp. Phân loại nghiệp thứ nhất là chúng ta phân loại nghiệp theo tâm linh. Có nghĩa là phân ra làm nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Thứ hai là chúng ta phân loại nghiệp theo cái nơi mà nó cho quả đi tái sanh. Và cái thứ ba là chúng ta phân loại nghiệp theo chức năng của nghiệp. Nó đi thành một chùm bốn phần là sanh nghiệp, trì nghiệp, chướng nghiệp và đoạn nghiệp. Thì trong phần này chúng ta đang học phần thứ nhất, đó là cái phần sanh nghiệp. Khi nói về sanh nghiệp thì chúng ta nói hai điểm chính. Điểm chính thứ nhất là chúng ta nói đến cái tâm tục sinh, tức là cái tâm mà đưa đi tái sanh, thì có tất cả 19 tâm đưa đi tái sanh. Và cái phần thứ hai đó là của cái sanh nghiệp, là nó nuôi cái sự sống này cho hết cái kiếp của chúng sanh đó. Thì vậy chúng ta hiểu là cái sanh nghiệp này đó là nó sẽ hoạt động trên cái đường luân hồi. Vậy là sanh nghiệp sẽ giúp cho chúng sanh này đó sanh ra làm chư thiên, sanh ra làm người, hoặc là sanh ra là súc sanh, quỷ khổ, Atula, và tái sanh trong địa ngục. Sanh nghiệp đó làm cái nhiệm vụ luân hồi như vậy. Thì khi cái sanh nghiệp này nó diễn ra đó, thì chúng ta thấy là cái khởi đầu là nó nằm ở trong cái tâm tục sinh đó, rất là quan trọng. Bởi vì nó tạo nên hai cái yếu tố. Một cái yếu tố để cho nó tạo nên cái sắc thân của chúng sanh đó. Nếu đây là một cái tâm quả mà đưa là tái sanh làm chư thiên ở cõi dục, thì là chư thiên ở cõi dục, trong sáu cái tầng trời này đó, thì mỗi chư thiên sẽ có một cái sắc thân như thế nào, thì đó là khác nhau, cũng là do nghiệp sanh ra mà thôi. Hoặc là chư thiên ở trong các cái cõi mà thuộc về đó 16 cái tầng trời sắc giới và 4 cái tầng trời vô sắc giới, thì cái sắc thân này cũng có khác nhau. Trừ những cái vị chư thiên mà ở cõi vô sắc thì chúng ta không có nói đến, bởi vì không có sắc thân. Và những cái chúng sinh mà đi tái sanh vào các cái cõi khổ, như là sinh ra dưới một cái hình dạng của súc sinh, của ma, của quỷ các loại, của Atula các loại, và chúng sanh trong địa ngục các loại chẳng hạn, thì đều có sanh nghiệp, tức là tái sanh bằng tâm tục sinh. Và sau đó là cái công việc của cái sanh nghiệp này là nó duy trì cái sự sống. Vì vậy mà chúng ta đã ôn lại về cái phần sắc pháp khi mà cái tâm tục sinh nó hoạt động. Thì đây bây giờ chúng ta đang tới một cái phần mà chúng ta nói là cái tất cả những cái nhân mà nó sinh ra cái sắc nghiệp này đó, thì nó sinh ra vào lúc nào, tức là bốn cái này: nghiệp, tâm, thời tiết thì vật thực, thì nó sinh lúc nào. Thì chúng ta hiểu đó, một cái đơn vị nhỏ nhất về cái vật thể cũng như về thời gian á, thì cái đơn vị đó đó, trong cái từ Phật học chúng ta gọi nó là một cái sát na. Thì tuy nó là một sát na, nhưng nó gồm có bốn cái giai đoạn nó. Bốn cái giai đoạn mà trong sắc pháp chúng ta gọi là sinh tiến dị diệt. Sinh đây, tiến, dị, và đây là diệt. Thì cái sinh này đó là một cái tiểu sát na sinh ở trong một sát na. Và tiểu sát na tiến, tiểu sát na dị và tiểu sát na diệt. Đó là bốn tiểu sát na sinh, tiến, dị, diệt trong sắc pháp cũng như là trong tâm pháp. Mà đây chúng ta đang nói tới cái sắc pháp, một cái sắc na về. Thì cái sinh tiến dị diệt này đó, thì chúng ta hiểu thế này. Cái phần mà tiến và dị này đó có thể rút gọn lại, rút gọn lại. Và nơi đây đó người ta sẽ còn có ba, thì gọi là sinh trụ diệt. Và nếu vắn tắt hơn nữa thì chỉ có sinh diệt mà thôi. Và bây giờ chúng ta đi vào trong cái phần mà chúng ta nói rằng là nghiệp tâm thời tiết và vật thực này đó, thì khi cái sinh ra thì trong cái tâm tục sinh nó sẽ hoạt động như thế nào. Thì đây là tâm tục sinh. Tâm tục sinh. Như vậy thì cái sát na sinh này, sát na sinh này là cái lúc mà cái phần nghiệp đây, nghiệp đây, à, nó sẽ sinh ra vào trong cái tiểu sát na sinh. Bốn cái nhân tố nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực, thì ngay cái sát na đầu tiên mà tái sanh á, thì nằm trong cái tiểu sát na sinh này nghiệp đã có rồi. Bây giờ tới cái phần thứ hai là tiếng và vị này đây đó, thì chúng ta gọi đây là cái phần trụ. Thì tới cái phần tiếng và vị này gọi chung nó là chữ trụ. Thì tới sát na trụ này đó, thì cái yếu tố về thời tiết sẽ phát sanh ra. Để đến cái giai đoạn này thời tiết phát sanh. Và như vậy tâm tục sinh nó đã làm cái nhiệm vụ rõ nét như thế. Bây giờ á, sau khi tâm tục sinh làm cái nhiệm vụ để mà kết hợp với tinh cha huyết mẹ để hình thành nên một cái phôi bào đó, tức là cái người này thật sự đã được sinh ra khi mà có tâm tục sinh phối hợp vào, thì cái tâm thứ hai tục sinh làm xong nhiệm vụ rồi, chấm dứt nhiệm vụ tục sinh của mình, chấm dứt nhiệm vụ tái sinh của mình rồi, thì tới một cái nhiệm vụ thứ hai mà nó gọi là cái hộ kiếp một này đây đó. Thì cái này đó, cái chữ hộ kiếp này đó là hộ trì suốt cái kiếp sống, cũng bằng cái nội dung của tâm tục sinh này đây mà nó phát triển ra và nó hình thành nên cái hộ kiếp đầu tiên. Thì cái nơi đây nè, cái sát na tiếng này đây, nơi sát na tiếng của cái tâm tục sinh trong tâm hộ kiếp số 1 đây, thì đây là cái lúc mà cái tâm, cái nhân mà gọi là tâm sinh sắc pháp nó sẽ xuất hiện ở cái sát na tiếng này đây. Và cứ thế đi suốt trong cái kiếp sống, thì cái công việc chúng ta nhớ là cái tiểu sắc na sinh này nó sẽ tiếp tục ở phần sinh ở đây, hộ kiếp đây, trụ này nó tiếp tục ở đây, và cái tâm nó sẽ tiếp tục ở phần này. Nhưng mà cái nhân về tâm nó không có nằm trong cái tục sinh, nó nằm trong hộ kiếp. Và cứ thế đó, cái công thức này nó đi suốt hết cái kiếp sống của chúng ta. Tức là tiếp theo nữa, cái hộ kiếp tiếp theo. Hộ kiếp tiếp theo thì chúng ta nhớ sanh này, đến tiếng là cái phần tâm, rồi đến trụ, tức là nó thêm cái gì ở đây, thì nó phần là thời tiết. Còn cái phần mà arahara, tức là cái phần mà nó thuộc về cái vật thực, hay còn gọi là ocha, là cái phần mà gọi là cái dưỡng tố để mà nuôi sống cái sắc thân này đó, thì chúng ta hiểu tất cả những cái thai bào khi nằm trong cái dạ con của người mẹ, thì cái sự sống đó là nó gọi là giống như là nó thấm nhiễm nơi cái sự tiếp xúc ở trong cái tử cung của người mẹ. Và người ta còn nghiên cứu và thấy rằng là cái đứa trẻ này á, khi mà nó cái thai bào nó lớn lên đó, thì nó có một cái cuốn nheo đó, nó nối lại, thì cái dinh dưỡng của người mẹ nó sẽ truyền vào đó. Khi nó nhỏ quá thì trong cái những cái tài liệu này là chưa thấy xuất hiện những cái này, bởi vì chúng ta biết là Đức Phật không phải nói tất cả, mà Đức Phật chỉ có nói những cái phần nào mà cần thiết, rất là cần thiết cho cái chuyện mà chúng ta rèn luyện, chúng ta tu tập để chúng ta thoát được những cái đau khổ trong sanh tử luân hồi mà thôi. chứ không phải là cung cấp toàn bộ những cái kiến thức để cho chúng ta thỏa mãn được cái sự học hỏi của mình. Không phải như vậy, mà chỉ cung cấp ở một cái mức độ mà nó tốt nhất cho cái việc chúng ta hiểu biết để tu tập mà thôi. Thì vậy khi mà chúng ta hiểu cái điều này thì chúng ta sẽ thấy là nơi cái thân của chúng ta là bốn cái yếu tố là nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực á, nó đi theo suốt kiếp sống của chúng ta, bốn yếu tố là không rời ra. Và giai đoạn trước thì khi mà chúng ta học á, thì chúng ta cũng đã biết rằng là như cái nghiệp á, mà nó sinh ra thì nó có một nhân, nhân nghiệp. Nhân nghiệp nó nằm trong các căn, trong năm cái căn của chúng ta. Nó nằm trong cái thân nam thân nữ này, rồi nó lại nằm ở trong cái toàn bộ cái hệ thống thần kinh cực kỳ vi tế của chúng ta. Cái đó tất cả đều là do nghiệp mà thôi. Như vậy cái dòng chảy của cái tiền kiếp đây, nó là cái nghiệp thiện và nghiệp bất thiện đây. Chúng ta thấy cái sát na đầu tiên này thì tất cả cái nhân mà thuộc về nghiệp sinh ra sắc pháp chúng ta nó đã có mặt, và nó sẽ tiếp tục, nó sẽ có mặt cho đến hết cuộc sống chúng ta. Như vậy thì cái dòng nghiệp này đó, nó trôi chảy không có ngừng nghỉ trên cái con đường luân hồi của chúng ta. Cho nên là mình không có tin có tiền kiếp, mình cũng không tin có sự tái sanh, đó là quyền của mình. Mình hiểu biết có tiền kiếp hay có kiếp vị lai hay không, đó là phước báu của mình. Còn cái sự vận hành của cái luật nhân quả này, và nó đi trong những cái chu kỳ và cái quy luật hoạt động của nó, thì nó không chịu ảnh hưởng của bất cứ ai cả. Nó có đủ những cái điều kiện nó phối hợp lại là nó vận hành, không phải sự chi phối của Thượng Đế, mà cũng không phải sự chi phối của con người, cũng phải sự chi phối của thần linh, của ma quỷ, không hề. Tất cả đều vận hành trong tính quy luật của nó, đó là vô ngã. Sắc thân chúng ta vận hành trong tính vô ngã, hoạt động về tâm thức chúng ta vận hành trong tính vô ngã. Và chúng ta chỉ có thể chuyển đổi được khi chúng ta hiểu biết, hiểu biết về cái cấu trúc của cái sắc thân này, và tất cả những cái cấu trúc thuộc về tâm thức của chúng ta, và cái luật vận hành về thân thế nào, luật vận hành về tâm thế nào, luật vận hành khi phối hợp thân tâm ra sao. Khi chúng ta nắm được những quy luật này thì chúng ta có cái khả năng chuyển đổi được. Còn khi chúng ta không nắm được thì trong cái mù mờ chúng ta, trong cái tâm tối của chúng ta, thì chúng ta sẽ coi như bị cuốn vào trong cái guồng máy vận hành của nó mà chúng ta không thoát ra được, không thể thoát ra được. Và Đức Phật dạy chúng ta rằng, chúng ta muốn thoát ra, chúng ta chỉ có duy nhất, có một cái khí cụ duy nhất, đó là trí tuệ, và trí tuệ về tâm linh. Và trí tuệ này không ai cho chúng ta cả. Và chúng ta cứ nhớ ba chữ thôi: tri văn, trí tư và trí tường. Chúng ta phải học, học đúng chánh pháp. Chúng ta ứng dụng chánh pháp này trong cái đời sống hiện tại và thực tế chúng ta, chúng ta trải nghiệm những cái đó. Và chúng ta ứng dụng bằng pháp tu, thiền định, thiền tuệ. Và để có cái phước đi vào thiền định thiền tuệ này đó, thì cái căn bản đầu tiên nó đem lại sự bình yên cho chúng ta đó, là chúng ta phải có giới hạn. Và chúng ta phải biết hành giới để tăng lên cái phước đức của mình. Còn nếu những cái công thức này chúng ta không thuộc nằm lòng, và chúng ta không tìm hiểu rõ, thì tất cả chúng ta đi trong mù mờ tâm tối. Cũng như đây nè, cái căn phòng này nó cố định bởi những cái cây cột tròn, những cây cột vuông, để bàn, để ghế, để vật dụng này. Nếu mà mình trong đêm tối mình có một cái cây đèn, đèn lớn, đèn nhỏ gì á, mà mình thận trọng, mình rọi từng bước á, thì mình khỏi có đập đầu vô cây cột, chân mình khỏi đá vô bàn, khỏi đá vô ghế, và mình khỏi phải té ngã. Còn nếu mình thô tháo, mình cứ đi đại không cần biết, thích thích đi rồi đi, thích ngõ nào là làm ngõ đó, muốn cái gì thì làm cái đấy, thì mình cứ đi. Và nơi đây vẫn như vậy thôi, không thể khác hơn. Sao có người đập đầu vào cái cột vuông, có người đập đầu vào cột tròn, có người té nhào xô ngã bàn ghế, còn có người đi bình yên vô sự trong cái mà nó đã có một cái vị trí cố định rồi. Tất cả đều chúng ta sáng suốt có thấy hay không? Cho nên khi mà chúng ta trong cái luân hồi này đó, cái đời sống hiện tại chúng ta có những cái nó đến với chúng ta hài lòng, và có những cái nó đến chúng ta không hài lòng. Có những cái nó tăng cái niềm vui trong đời sống, và có những cái nó làm chúng ta bất an. Vậy tại sao chúng ta chỉ vui khi cái gì chúng ta hài lòng? Sao chúng ta chỉ vui khi nó đem đến một cái niềm hạnh phúc chúng ta, mà chúng ta lại bất mãn, chúng ta không hài lòng khi những điều không vừa ý xảy ra? Có phải chúng ta tâm tối không? Còn nếu chúng ta sáng suốt đó, chúng ta hiểu rằng tất cả những cái điều mà chúng ta gọi là may mắn, là phước báo, là hanh thông, là cuộc đời mình phơi phới đây đó, tất cả đều là những cái nhân lành mình đã gieo trồng từ bao nhiêu kiếp. Và bây giờ đến cái kiếp này chúng ta hưởng được những cái trái ngọt của nó, những cái đóa hoa xinh tươi của nó chúng ta đang hưởng được. Còn những cái gì mà bất hạnh, là thống khổ trong cuộc đời chúng ta, đưa đến sự bất mãn, đưa đến sự uất ức, sự thống hận chẳng hạn, thì đây là những cái mà dọc cái đường luân hồi ấy, trong cái khu vườn tâm chúng ta, chúng ta đã không có gieo trồng những cái điều tốt đẹp, mà chúng ta đã gieo xuống những cái trái, những cái hạt giống độc hại, những cái loại cỏ gai không ăn được, những cái loại mà cây trái mà ăn đến đó, là nó sẽ tạo nên bệnh tật và nó đưa đến cái chết. Đó là cái phần quế nhiễm ở trong tâm chúng ta, là những cái tham dục, những cái sân hận và những cái tâm tối chúng ta đã gieo dọc cái đường luân hồi của chúng ta. Và bây giờ khi nhận lại thì chúng ta không có biết xử lý nó, chúng ta không biết xử lý, chúng ta chỉ biết đón nhận bằng cảm xúc. Và những cái cảm xúc đó đó, bất hạnh thai đó, những cái niềm vui chúng ta đón nhận bằng những cái cảm xúc bất thiện. Bởi vì nằm trong cái tham bất thiện này, nó chỉ thỏa mãn cái lòng tham muốn thôi. Nhưng mà cái cảm xúc mà chúng ta, nó mang đến chúng ta vẫn là phơi phới, vẫn là tràn ngập niềm vui, và nó làm cho cái con người chúng ta hưng phấn lên, thấy là sự sống đáng sống biết bao nhiêu. Nhưng mà trong cái thẳm sâu này đó, chúng ta có phân biệt được hai cái nguồn hạnh phúc từ cái bất thiện và cái thiện này, chúng ta có phân biệt được hay không? Chúng ta có cảm nhận được hay không? Chúng ta có thấy một cái bề mặt của cái niềm hỷ lạc mà thuộc về bất thiện pháp đó, nó xoay trở một cái đó, là khổ đau, là bất hạnh, là thù hằn. Chúng ta có thấy nó xoay trở trong cuộc đời của chúng ta, nó trở như là trở bánh tráp, trở mặt làm trái, trở mặt làm trái, trở mặt làm trái suốt trong cái cuộc đời chúng ta. Chúng ta có nhìn ra không? Chúng ta không nhìn ra được. Bởi vì trong đời sống đó, cái tâm chúng ta cực kỳ xôn xao. Sự yên lặng đối với chúng ta rất là khó khăn. Và trong cái im lặng nhiều quá, người ta thấy hụt hẫng, người ta thấy chớ giới, và người ta thấy đơn độc, người ta thấy bơ vơ, và ta không chịu được nổi. Nó là cái dấu hiệu của cái quế nhiễm, nó đang hoạt động rất là mạnh trong cái đời sống nội tâm của mình. Nó tràn lên và nó xóa cái sự bình yên của chúng ta. Còn khi chúng ta một mình mà vẫn thấy mình rất đổi bình yên, và mình có thể đó dành cái thời giờ đó để mở rộng một cái đời sống nội tâm của mình, Và cái niềm vui đến với mình rất là nhẹ nhàng, rất là thanh thoát. Chúng ta có cái hạnh phúc đây, cái hạnh phúc trong cái thiện lành đây. Đi đi, đi hết một cái dãy xuống đây. Đây, tất cả những cái màu hồng ở trong tâm đây là cái hạnh phúc đây, hạnh phúc đích thực mà chúng ta đi tìm đây. Còn đây là hàng nhái nằm đây có bốn cái tâm thôi, mà chúng ta lại rơi xuống cái dũng lầy này. Còn trong kia chúng ta nhìn đây, đi từ đây xuống suốt đây, nhiều đến như vậy nhưng chúng ta không hưởng được, mà chúng ta rơi vào trong dũng lầy. Cho nên cái điều quan trọng là khi chúng ta vui, chúng ta thấy hỷ lạc trong tâm, mà chúng ta có đọc được nó là thiện hay bất thiện không. Nếu chúng ta đọc được thì chúng ta biết dừng lại. Còn khi nào chúng ta không biết, chúng ta không dừng lại. Vì chúng ta là người cõi dục, chúng ta hưởng những cái cảm xúc thuộc về dục lạc thế gian này. Mắt chúng ta phải nhìn thấy cái gì chúng ta thỏa mãn cái vẻ đẹp của chúng ta. Tai chúng ta phải nghe những cái lời chúng ta muốn nghe. Mũi chúng ta sẽ tiếp xúc những cái mùi chúng ta ưa thích. Lưỡi chúng ta sẽ nếm những cái vị mà chúng ta cảm thấy rằng nó đáp ứng được cái mà mình ưa thích đây. Thân xúc chạm của mình, tất cả đều là cảm xúc. Và chúng ta đã nhìn thấy rằng đó, tất cả những cái căn bản về sắc pháp của chúng ta nó nằm trong tám cái sắc bất ly. Và tám sắc bất ly thì nó có bốn cái sắc tứ đại là đất nước gió lửa. Thì cảm xúc nó là chứa đựng tất cả những yếu tố thuộc về tứ đại này đấy. Thì như vậy đó, từng cái tế bào, từng cái ngóc ngách sâu thẳm nhất trong cái thân này và trong cái tâm này đó, thì cái cảm xúc nó đã giữ một cái vai trò cực kỳ quan trọng và chính yếu. Cho nên những cái cảm thọ này, những phần cảm thọ này khi nó khởi lên, nó chiếm lĩnh cái đời sống chúng ta, mà chúng ta cảm nhận được hạnh phúc hay đau khổ nó nằm trong này. Nhưng mà chúng ta hưởng cái hàng giả ở cái chỗ đó, là chúng ta đó hỷ lạc nằm ở đây, rồi nó trở cờ, nó thành đau khổ và nó đi trong cái đỉnh. Lạc chừng nào thì khổ đi chừng đó, lạc chừng nào khổ chừng đó. Và nó đồng đưa trong cái tâm chúng ta vậy, nó không đến yên được. Người ta nói nè, yêu nhau lắm, cắn nhau đau. Cái ngày mà người ta nắm tay nhau để hình thành một cái đời sống gia đình đó, người ta cảm thấy ấm áp biết bao nhiêu. Và cái những cái cảm xúc nồng cháy đó nó đưa lên cao. Nhưng đến khi người ta giết cái người hôn phối của mình và ta chặt ra từng khúc, thì những cái cảm xúc đó cũng cực kỳ cao, cũng cực kỳ cao. Và chúng ta đây, khi chúng ta không có trí tuệ thì chúng ta sống bằng cảm xúc, và chúng ta bị cảm xúc đó cuốn chúng ta đi theo cái triều cảm xúc đang dâng lên trong tâm của mình. Mà chúng ta không đủ trí tuệ để nói với chúng ta rằng cảm xúc hỷ lạc này đưa chúng ta đến khổ hay thật sự an vui. Chúng ta nói với mình không được. Chúng ta chỉ hưởng. Và cảm xúc dẫn cho chúng ta đi. Chúng ta hãy nhìn lại tất cả những dục lạc trên thế gian này. Khi người ta đếm bằng cái lưỡi này đây, bằng xúc chạm của thân này là cảm thọ. Một cái mũi ngửi mùi hương cũng là cảm thọ. Mắt trông thấy sắc cũng là cảm thọ. Và kỳ lạ thay, nó đi trong những cái hệ thần kinh, nó làm rung rẩy tất cả những cái tế bào. Bởi vì cái hệ thống thần kinh cực kỳ vi tế và rất là nhạy bén, nó làm cho tất cả toàn thân người ta, những cái cảm xúc đó nó nổi lên từng những cái triều cảm của nó. Nó nổi lên như thế và nó chi phối con người. Nhưng mà khi chúng ta không có cái cách thức nào để chúng ta nhìn rõ, chúng ta biết rõ, thì chúng ta nô lệ nó, và đường luân hồi đây đó, nó đưa chúng ta lên và nó hạ chúng ta xuống. Sự bình yên cực kỳ khó. Cho nên có người mới nói vậy, ở nhà mình buồn quá à, giờ đi đâu cũng biết đi đâu, chùa nào mà đông thiệt đông á, vui được ngày lễ thì thích đi, chứ còn bình thường mà vô chùa mà im ru bà rù như vậy trời, nó ngán dữ lắm. Vì thế chứ, khi mà người ta đó chỉ sống bằng những cảm xúc và không có soi sáng được những cảm xúc mình, thì chúng ta nô lệ cho đến đời. Người ta sợ hãi sự yên lặng. Lúc nào người ta cũng có cái nhu cầu nói. Nhiều khi không cần biết nói có mục đích gì, miễn sao cười là được. Nó nằm ở đây. Làm bất cứ cái trò gì không cần kiểm soát, chỉ cần cười là được. Và chúng ta thấy trong cái giải trí, trong cái làng giải trí mà để đưa đến cái tiếng cười đó, thì có khi nào cái người khán giả mà cười đó, người ta có đặt cái dấu hỏi rằng cái tiếng cười này là cái tiếng cười quế nhiễm hay là một cái tiếng cười trong sáng mà đưa đến một cái sự sống, đưa đến một cái sự sáng sủa để mà soi rọi vào cái đời sống của mình. Chúng ta đang thưởng thức cái tiếng cười gì vậy? Vì thế hả? Cho nên là tất cả những trò cười thô tháo cũng được, tục tăng cũng được, miễn cười. Cho nên mới nói là trong cái giải trí nó có cấp độ của nó. Và khi mà có người hỏi là bây giờ người ở tận trời cảm xúc thế nào, cảm ứng thế nào, hoặc là cái phần mà cái thức như thế nào, thì xin trả lời nó chỉ có một con đường thiện và bất thiện thôi. Hai con đường nó không có con đường nào khác hơn cả. Hoặc là những cái cảm xúc mà nó đi vào bất thiện pháp và những cái cảm xúc thuộc về thiện pháp. Còn nói mỗi người các cấp độ nó tăng lên khác nhau, không thể nói được. Thế giới chư thiên cũng vậy. Chư thiên cõi dục cũng vậy, mà chư thiên ở cái cõi sắc giới, vô sắc giới cũng vậy. Bởi vì nó còn là sự sống, nó còn là cái luân hồi. Thành ra những cái cảm xúc đó, nó quán chuyển nhau không nói được. Không thể nói được. Cho nên chúng ta nhớ mình người cõi dục, mình muốn cái gì? Mà nếu như mình muốn cái điều đó không được, mà mình có bình yên để mình thay đổi không? Thì là chuyện khác. Còn mình muốn không được mà mình đi tới cái chỗ là coi như là đứng ngồi không yên. Rồi sanh ra đó là nó bị stress, rồi căng thẳng, đến cái mức độ trầm cảm. Chúng ta xem. Và có khi đó người ta hủy hoại cái đời sống người ta, vì nó không đáp ứng những cảm xúc của mình, và không đáp ứng những cái dục lạc của mình. Thì chúng ta xem lại. Cái con đường lầy lội và chật hẹp nó nằm trong bốn cái tâm tham thọ hỷ này thôi. Và chúng ta rơi xuống cái dũng bùn này, còn cái phần này không còn. Bởi vì sư cô mới nói với quý vị đó, nếu như trong giờ học hoặc cái giờ mà mình muốn coi như thọ bát quan trai, mà cái người nào mà nói nhiều quá, nói không dứt, mình đứng dậy đi chỗ khác. Bởi vì nếu không á, người ta sẽ kéo mình xuống cái dũng lầy. Và chúng ta không có ngại ngùng gì khi mà chúng ta đứng dậy bỏ đi cả. Đâu phải mình chỉ nghe cái mùi phân nó bốc lên, cái mùi không chịu nổi mình mới bỏ đi. Sự hiểu biết để cho mình thấy rằng cái tâm người này nó quá ư là quý nhiễm rồi. Tại sao chúng ta phải tiếp cận trong một cái môi trường nó gần, trong vòng một thước, là cái từ trường nó nói vô dữ lắm, và nó làm cho suy sụp những cái gọi là cái năng lượng lành của mình, nó bị kéo xuống, nó bị đan xen, nó bị kéo xuống, tránh ra. Không có nói năng gì cả. Cần nói thì nói, không cần nói thì không cần nói. Mà hơn nữa, một ngày mình vào đây cả tuần nói quá nhiều rồi, trao đổi rất nhiều rồi, còn có thời gian rất ít ở đây giữ yên lặng. Ai giữ không được yên lặng được mình bỏ đi. Không có gì tình. Cái tình đã nằm đây. Còn khi mình bỏ đây, cái tình đã nằm đây. Cái tình nằm trong cái thiện. Còn khi mình nói cái tình nằm đây, nằm trong cái bất thiện đây. Tại sao vậy? Vì nó lây nhiễm mà. Cái người này phóng vật nói tràn lan, người này câu thông. Để lây nhiễm nó nói khác, nó câu thông ở cái phần đen. Còn khi mình tách ra, mỗi người giữ sự bình yên, sự trong sáng của mình. Chúng ta nối năng lượng lành. Rồi thì như vậy là chúng ta đã thấy được cái tầm quan trọng của cái bốn cái nhân mà nó sanh ra cái sắc pháp của chúng ta, là nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực. Bốn cái này xuyên suốt trong cái cuộc sống của chúng ta. Thì như vậy đó, chúng ta ôn lại một chút ngắn thôi. Đó là nghiệp, tâm, thời tiết hay là cái vật thực đó. Thì bao giờ cũng vậy, cái sự kết hợp nó đi thành nhóm. Một nhóm. Cái nhóm căn bản của nó là tám sắc bất ly. Bốn cái tứ đại. Bốn cái tứ đại. Đây. Tứ đại. Rồi màu là sắc cảnh sắc, mùi là sắc cảnh khí, vị là sắc cảnh vị và sắc vật thực. Bốn cái đó. Như vậy đó kết thành cái nhóm, một cái nhóm không rời nhau. Bởi vậy cho nên đó, chúng ta mới thấy rằng là cái thức ăn nó cũng có cái mùi, có cái màu. Thức ăn có cái mùi, thức ăn có cái vị. Thành ra khi mà mình nhìn thấy cái thức ăn mà nó có cái màu, nó cũng có sự hấp dẫn của nó. Nó có cái mùi, nó cũng kích thích của nó. Và nó có cái vị đưa vào trong miệng, nó cũng tạo nên sự kích thích. Vì thế nó nối kết chứ. Và cái tứ đại nó hình thành nên những cái cảm xúc khi chúng ta đón nhận. Và cái căn bản đó, nó theo suốt. Nó theo suốt khi chúng ta còn cái sắc pháp này. Và lạ lùng thay tất cả những cái cảm xúc đó nằm trong tâm. Cho nên hai cái nó phối hợp hai như là một. Nhưng khi chúng ta phân tách ra, chúng ta thấy hai phần rõ ràng. Cho nên cái mình chọn lựa cái thức ăn, nó cũng theo cái khẩu vị của mỗi người. Nó khác nha, không giống nhau được. Và cái khẩu vị này nằm trong cái đường luân hồi, nó đi trong rất nhiều kiếp, không phải một kiếp. Cái màu sắc nó cũng như vậy. Bây giờ hai chị em song sanh, mình cho mặc đồ giống nhau, nhưng nếu mà cho nó chọn á, thì nó sẽ có cái khác. Nó không khác nhiều như hai chị em bình thường, nhưng nó vẫn có cái khác của hai chị em song sanh. Nó có những cái thích giống nhau nhiều, nhưng mà nó vẫn có cái khác biệt riêng. Nó không có giống chầm chầm. Vì vậy chúng ta hiểu rằng là mỗi một cái người chúng ta đã cảm xúc khởi lên khác nhau, nhưng tất cả chúng ta đều sống bằng cảm xúc. Và tất cả những gì chúng ta tiếp nhận đây mà đẹp ý hài lòng đều nối kết với nghiệp cũ của chúng ta. Cái mà ngày hôm nay trong cái hiện kiếp này, cái phước báo khi chúng ta học được chánh pháp và chúng ta hiểu được những cái điều này, thì công việc của chúng ta đó là khởi sanh cái trí tuệ này, cái trí văn cho chúng ta một cái kiến thức như thế này, và cái trí tư để chúng ta ứng dụng có quả, có phải thật như thế không? Và quý vị nên nhớ, nó mạnh cho đến cái mức độ này đó, là cái khi mình biết rằng cái thức ăn này đó, là nó sẽ đem đến cái bệnh tật, nhưng mà đưa cái thức ăn khác vô ăn không được thì phải nuốt, phải chi phối đến. Rồi chúng ta sẽ nhìn thấy này, khi mà nó hình thành một cái cảm xúc như vậy đó, thì đó lại cái cảm xúc này nó nằm trong tâm. Rồi nơi đây nó chi phối trở lại. Ví dụ như mình đọc những cái trường hợp mà các cháu nó tái sanh, mà nó nhớ lại cái tiền kiếp của nó. 3 tuổi, 4 tuổi, 5 tuổi, nó nói rằng là con ở cái làng đó, cha mẹ con nghĩ vậy vậy đó. Thì cái người cha mẹ trong hiện kiếp này đó đưa nó tới đó. Và quả thật khi nó đến đó, là nó nói ra tất cả, thì người ta phối hợp, người ta biết đúng là cái người đi tới sao. Và bây giờ nó muốn ở lại đây, nó không muốn về với cha mẹ hiện kiếp của nó. Nhưng mà nếu cha mẹ nó bắt nó về, thì quý vị thấy cảm xúc này, nó làm cho cái đứa bé đó sốt, nóng sốt lên, bệnh. Và cứ nằm mê mê như vậy đó, nó không buồn tới ăn, không buồn tới uống, nó cứ nằm sốt mê mê vậy. Nhưng mà chỉ cần lay lay nó, nói con ơi, bây giờ đi về cái chỗ cha mẹ tên đó của con, chỗ làng đó chịu không, là nó tỉnh liền, đưa nó tới đó khỏe như thường. Vì thấy những cái cảm xúc, cái cảm xúc người ta đã từng sống với người thân yêu của người ta, một cái môi trường nó đã hình thành nên một cái sự gắn bó, nó quá là khăng khít đi. Thì bây giờ đến một cái môi trường mới, người ta vẫn hoài niệm là cái cũ, và bây giờ thấy cái cũ rồi mà không nói được rồi, thì trong lòng không có thể nào chịu đựng được. Vì thế nó đi qua rồi nó đi lại, nó kết nối trong đời sống chúng ta. Chúng ta hiểu như vậy để bất cứ cái gì nơi chúng ta khởi lên, nó đều là những cái cảm thọ, nó không đi ra cảm thọ này. Cảm thọ khổ, cảm thọ lạc. Và cái trung tính nó xảy ra thì ít, nhưng mà khổ lạc nó nhiều. Khổ là bất thiện pháp rồi, còn lạc nó chia làm 2 nhánh. Cái khó là nó chia làm 2 nhánh chỗ này. Mà phân biệt được 2 cái nhánh này đó, thì chúng ta lần lần chúng ta chuyển mình ra khỏi được. Còn không, chúng ta bị cái hỷ lạc mà thuộc về bất thiện pháp này chi phối cái đời sống của chúng ta, chi phối cực kỳ lớn. Hoặc là chính bản thân của chúng ta đó, do thiếu hiểu biết mà chúng ta chuyển đổi những cái cảm xúc tình cảm của chúng ta đó, nó đi vào cái con đường của bất thiện pháp. Nó sẽ nối kết ở đây, nó nối kết chỗ sân tật lận hối đây, những cảm xúc nổi. Và nhớ rằng khi mà một cái tình cảm mà mình đối với ai đó, mà trong lòng mình có khởi lên những cái cảm xúc mạnh, và đồng thời nó có sự ích kỷ bên trong, mình hiểu nó nằm đây, nằm ở cái bất thiện. Và nói thêm cái này chút xíu nữa, khi cái người mà bị cái cảm xúc tình cảm nó chi phối nhiều rồi, mà nó nghiêng về cái tiêu cực, và người ta lại không có đi ra, cứ kéo dài những cái cảm xúc tiêu cực đó nơi cái đời sống của mình, thì chúng ta hiểu ra cái nguyên tắc của nó sẽ là như thế này. Nó sẽ tràn lên. Bởi vì đây đó, đây đó là cái sở hữu đúng, đúng sở tưởng đúng nó ngăn lại. Đây là sở hữu trí tuệ nó ngăn lại. Nhưng mà khi người ta không hiểu biết, cái sở hữu trí tuệ nó biến mất rồi. Và khi người ta không hiểu đúng nữa thì cái sở hữu tưởng nó biến mất rồi. Cho nên là cái phần những cảm xúc tiêu cực này nó sẽ tràn lan. Nó lan lan. Nó che khuất hơn. Nó che khuất hơn. Và như vậy đó, nếu mà chúng ta tính theo như là cái người học trò, mà bây giờ tất cả các cái điểm nó đều là điểm xấu hết, thì người này phải ở lại lớp chứ. Còn những cái cảm xúc tiêu cực mà nó chiếm lĩnh một cái đời sống chúng ta quá lớn đó, thì khi thân huệ mạnh chung đó, chúng ta sẽ tái sanh về đây, tái sanh trong cảm thọ của mình. Cảm thọ nó sẽ rơi xuống vào trong cái những cảm thọ tiêu cực của thế giới súc sanh, vị khổ, Atula và địa ngục. Nó sẽ tái sanh vào đó. Bởi vì nơi đó người ta sẽ tìm thấy những cái khổ thọ diễn ra liên tục. Niềm vui thì cực kỳ hiếm hoi, nhưng mà những cái cảm xúc tiêu cực nổi lên thường trực, cũng như bây giờ chúng ta đang làm con người, cái phước báo chúng ta rõ nét như thế mà chúng ta dẫn chúng ta vào con đường tiêu cực. Lần trước có người hỏi sư cô, sư cô nói để giảng tới đâu trả lời tới đó. Lần trước có trả lời, nay trả lời thêm. Một người nữ gặp người chồng bạo hành, nếu ly dị thì nghiệp người nữ vẫn còn đó, vậy khi gặp người chồng mới sẽ nối tiếp nghiệp đó nữa hay sao vậy? Thì thường đó, khi người ta không hiểu đúng cái nghiệp ấy, người ta thường nói rằng là tại mình mắc nợ nên giờ phải ráng trả, thành ra khóc cũng trả, thù cũng trả, nhục nhã cũng trả. Người ta đạp mình xuống mặt đất, mà dưới mặt đất vẫn trần thân để trả. Đó không phải là nhân quả của nhà Phật. 100% không phải nhân quả của nhà Phật. Chúng ta nên nhớ rằng á, đạo Phật đó dẫn chúng ta đi con đường tích cực, không bao giờ đi con đường tiêu cực. Khi mà nó đã tới một cái mức độ này rồi đó, mình tâm tối chuyển đổi đó, mình biện minh bằng cái sự hiểu biết lệch lạc của mình, để mình đè mình xuống cái hố sâu. Cái soi sáng của chúng ta đó là bao giờ cũng thấy rằng khi mà nó đã lâm vào trong cái khổ não như thế này, là nó nằm đây mà cái khổ nằm hai tâm sân, thì cái việc chúng ta là thoát ra, thoát ra cái đã. Còn thoát ra mà vướng cái gì nữa thì vướng tới đâu giải tới đó. Còn khi cái người đó mà thiếu cái phước báo và thiếu cái trí tuệ tâm linh đó, thì người ta đã khổ tới mức độ này để người ta chấp nhận khổ nữa, khổ nữa, khổ nữa, không bao giờ ra được. Và con đường cuối cùng là con đường đẩy mình tâm tối tới cái địa ngục. Cho nên người ta sống trong cái hiện kiếp này, người ta đã cảm nhận rằng sống với cái người này, sống trong cái gia đình này là địa ngục, nhưng người ta không đi ra. Người ta tự giam nhốt người ta. Và như vậy khi người ta nhắm mắt thì cái khổ này nó là những cảm xúc mà người ta sẽ tiếp tục. Để cái đường luân hồi tâm tối nó phải xảy ra. Nè, mình ở với cha với mẹ, mẹ mình mà thấy con gái mà trầy xước một chút vậy thôi đau lòng lắm, cưng con rất mực. Vậy bây giờ nó đánh bầm mặt bầm mình, nó đánh chết giấc, nó đánh đến đội đi vô trong bệnh viện mà về vẫn tiếp tục ở với quỷ dữ như vậy thì tâm tối đến giường nào. Và còn biện minh rằng đó là để trả cho hết cái nghiệp, chứ nếu không á, mà buông ra mà đi lấy chồng khác có khi gặp còn nặng hơn. Có ai mà lý luận để đưa mình á, từ một cái nghiệt ngã mà coi như có thể ra được, mình đưa vào cái chỗ không thể ra được, thì mình sáng suốt ở cái chỗ nào? Mình dẫn dắt mình ở cái chỗ nào? Và để là mình thù hận rằng sao cái người đối xử với mình tệ bạc trong khi mình rất tốt người ta. Phải, người ta đối xử với mình tệ bạc, mình rất tốt với người ta, đúng lắm. Nhưng mình rất nhẫn tâm với chính mình, rất tàn ác với chính mình. Mình đòi đỏ mình tới cùng cực để mình thỏa mãn cái cảm xúc của mình. Đó là sự dại dột, sự tâm tối mà nó đẩy chúng ta đi trào con đường luân hồi tâm tối không biết bao nhiêu kiếp. Chúng ta nên nhớ rằng chúng ta sống trên cái đời này đó, tất cả những người có mặt trong cuộc đời chúng ta đó, là chúng ta đang đi lên một cái vở diễn trên sân khấu này. Mà tất cả cái kịch bản và cái lời thoại đó đều do mình đặt ra. Và nhớ nha, Tất cả những diễn viên lên sân khấu đóng vai ông vua, đóng vai thần, đóng vai tướng, đóng vai quân, đóng vai chồng, đóng vai vợ, đóng vai con, đóng vai ác, đóng vai thiện. Tan cái vở diễn trên sân khấu rồi đó, người thì ra ăn bánh mì, người ăn cháo trắng, người ăn cháo này cháo kia cháo nọ. Ủa đâu có giống nhau đâu. Rồi nhà ai lấy về ở mà. Rồi chúng ta cũng trở về với chính chúng ta mà thôi. Tại sao vở diễn đã tan rồi mà chúng ta lại không có nuôi dưỡng lại mình vậy? Chúng ta muốn nối hoài những cái vở diễn với những cái vai trò mà chúng ta chỉ đóng giả tạm mà thôi sao? Không nhìn ra sao? Không thoát ra những cảm xúc đó sao? Không thoát ra những cái vai diễn đó sao? Bây giờ trên sân khấu này tôi đóng vai ở đỡ, nhưng tôi rời khỏi sân khấu này, tôi là có người mà. Tôi phải khỏe mạnh từ thể chất tới tinh thần. Tôi có một cái cuộc sống riêng của tôi. Tôi ở đỡ cho ông chủ bà chủ này. Tôi là một cái người vợ bị bội bạc trên cái sân khấu này, nhưng tôi vẫn còn lại là tôi. Sao không nhìn ra vậy? Sao tàn phá đời mình vậy? Chỉ vì những cái cảm xúc mà chúng ta đã nghiện nó rồi. Chịu đắng ăn xôi mà. Nhưng có biết đâu rằng xôi lại hẩm mà cầm bằng làm mướn, mướn không công. Để rồi quải cuộc đời của mình, để rồi tái sanh trong đường khổ não và vùi dập chính bản thân mình không biết bao nhiêu kiếp. Chỉ vì chúng ta đã không rõ những cảm xúc mà chúng ta đang nghiện đây, đang hưởng đây, dẫn chúng ta về đây. Và chúng ta có nhìn thấy rõ nó không? Có làm chủ được nó không? Có hướng dẫn được nó không? Có lèo lái được nó không? Xin trả lời được. Nhưng tại sao người ta vẫn khổ? Bởi vì người ta thiếu cái phần trí tuệ tâm linh này đấy. Người ta không có những cái phút giây lặng lẽ để cho mình. Người ta không có những cái giờ thầm lặng để người ta xót xa cho mình, để mà thương mình có mặt trên cuộc đời này để làm gì và để đi về đâu. Lúc nào cũng vì người này, vì người này, vì người này, vì cuộc sống này, vì hoàn cảnh này, vì tất cả mọi thứ. Nhưng cái gì cho mình có hay không? Người ta nói như thế này, không phải đâu. Tôi vì cái người này, tôi vì cái gia đình này, tôi vì cái công việc này, tất cả là do cái lợi cho tôi. Là vì tôi muốn được có một cái tổ ấm gia đình, tôi muốn cái người này cư xử với tôi cho tốt, tôi muốn làm việc có nhiều tiền, tôi muốn thành công thế này, tôi phải vì tất cả những người này, nhưng tất cả những nguồn này đổ về cho tôi. Có lý tâm chớ. Nhưng có ai hiểu rằng tôi đây, cái nhà này của tôi đây, tôi đóng cửa hay mở cửa, chìa khóa trong tay tôi đây. Nhưng mà khi tôi vì cái mà tôi không hiểu rõ đó, tôi vì cái người này, tôi vì cái gia đình này, tôi vì cái hoàn cảnh này, tôi vì công việc này, tôi vì tiền, tôi vì công danh này, cái chìa khóa này tôi đã chia ra cho tất cả. Và người ta mở cửa thì tôi thoát, người ta đóng cửa tôi chết. Cái này sư cô đã giảng đi nghĩa là rất là nhiều lần rồi, không phải là một lần. Cho nên tự chủ cái bản thân của mình, tự chủ những cảm xúc tình cảm của mình và dẫn dắt mình đi. Đời khi đóng cửa cái kiếp sống này rồi, chúng ta chỉ mang theo phước và tội mà thôi. Dẫu cho mình có làm vua mà mình chôn cung tần mỹ nữ kế bên mình, thì đường luân hồi cũng không có chung chạ đâu. Có gặp nhau đó, nhưng chung chạ chưa chắc đâu. mang theo cái gì đó, chỉ tội với phước thôi, chỉ là một cái sự yên vui hay sự bất hạnh cho mình mà thôi. Còn ngay trong cái hiện kiếp này, chúng ta nuôi dưỡng những cảm xúc tiêu cực là chúng ta đang duy trì cái sự bất hạnh của mình khi mình ra đi. Ai thương mình? Đấy, chúng ta nói mình thương người ta chỉ vì muốn người ta cũng thương mình mà. Chứ mình đâu có ngu. Mình đâu có ngu, thấy không? Mình đâu có ngu mà đưa cái chìa khóa cho người ta, phải không? Để ta mở cửa, đóng cửa nhà mình. Nhưng thật sự mình ngu, tại vì rõ ràng ở mỗi ngày phải nhìn cái mặt người ta mới sống được. Người ta vui mới vui, người ta khó chịu với mình sống không nổi. Chúng ta làm sao làm vừa làm mọi người? Chúng ta chỉ có một cái chuyện duy nhất á, là chúng ta mở cánh cửa an vui đi. Từ trong những cái thiện mà có cái hỷ lạc này, trên cái đường tiến hóa tâm linh của chúng ta, chúng ta mở cửa từ trong trái tim của mình, trong cái phần mà nó hồng hào nhất, nó thiện lành nhất về đây. Không phải những cảm xúc lệch lạc nằm trong cái bất thiện pháp đây, mà nó nằm trong thiện pháp, là chúng ta đi đúng không? Và rút lại để chúng ta nhớ nha. Thân tâm chúng ta tràn đầy cảm xúc, và chúng ta bị những cảm xúc này lôi cuốn đi. Nhưng chúng ta phải có những cái giờ phút lặng lẽ một mình nhìn lại cảm xúc, nhìn lại cái triều cường của cảm xúc nó xô đẩy mình đi về đó. Còn nếu không đó, người ta sẽ cuốn vào trong đó, người ta sẽ chìm đắm trong đó, và người ta ra không được vì người ta hưởng thụ những cảm xúc đó. Nhớ như vậy. Chúng ta đến một cái phần kế tiếp, cái phần số 2, gọi là cái phần trì nghiệp. Đây. Trì nghiệp. Trong phần trì nghiệp này, chúng ta sẽ có 4 cái điểm chính để nói. Bây giờ trước khi mà nói cái phần trì nghiệp đó, thì chúng ta nói về cái chữ trì. Trì này có nghĩa là gìn giữ. Nó là sự gìn giữ, sự nâng đỡ. Cái nghiệp mà nó gìn giữ, nó nâng đỡ. Trong phần trì nghiệp này có 4 phần chính. Phần thứ nhất là nó góp phần hỗ trợ gìn giữ, duy trì. Nó góp phần hỗ trợ gìn giữ, duy trì các quả trổ sẵn. Như chúng ta biết là cái sanh nghiệp á, nó chính là tục sinh, và nó nuôi dưỡng cho hết cái kiếp sống. Thì cái trì nghiệp này nó góp phần vào trong cái tục sanh, tức là khi tục sinh nó tạo ra và nó tục sanh suốt hết một kiếp sống. Nãy chúng ta nói là nó những cái sắc pháp nó cứ tiếp tục trên cái dòng hộ kiếp đó, mà nó cứ tiếp tục nó sinh ra và nó duy trì những cái sắc pháp. Bây giờ chúng ta thấy là cái trì nghiệp này đó là nó góp phần, nó hỗ trợ, nó gìn giữ và nó duy trì những cái quả nghiệp đã sanh và đang sanh. Thì các cái quả nghiệp mà nó trở sanh đây đó là nó có cái phần thiện và nó có cái phần bất thiện. Dòng nghiệp chúng ta luôn luôn có hai phần, thiện hoặc là bất thiện. Như chúng ta biết cái sanh nghiệp đó, nó là cái tục sinh này, thì nó phải chở theo hai cái dòng nghiệp. Cái dòng nghiệp thiện và dòng nghiệp bất thiện ở đây. Thì cái trì nghiệp đó, là nó duy trì cái quả nghiệp, thì tức là nó duy trì cả hai. Nó duy trì cả hai, nó gìn giữ cả hai, nó nâng đỡ cả hai. Cái công việc của nó là như vậy. Cũng như mình thấy nè, một cái hệ thống dây chuyền mà nó chuyển đồ đi chẳng hạn, thì khi người ta đặt cái thùng đồ lên trên đó thì nó phải gìn giữ làm sao cho cái thùng đồ nó không rơi ra, và nó coi như là nâng niu cái thùng này, nó có những cái cách mà nó làm cho cái thùng đồ này nó không có bị chao đảo và phải rơi ra ngoài, mà nó phải đi đúng cái tiếng của nó nâng đỡ tới cùng. Còn ở trong cái thùng đó chứa cái gì nó không cần biết. Cái công việc của nó là nó phải giúp cho những cái quả nghiệp này đó là coi như được nuôi dưỡng, và nâng đỡ cho những cái quả nghiệp này nó trổ sanh theo cái quả nghiệp này chứ không phải theo nó. Chị hiểu này chưa? Thì cái công việc nó là như vậy. Thì như vậy có nghĩa là vậy, là bây giờ cái phước báo của cái người này đó là sanh ra trong một cái gia đình giàu có, mà bản thân mình sinh ra là có một cái sắc pháp nó mạnh mẽ, một cái hình dung nó túng tú, một cái đầu óc thì thông minh minh mẫn chẳng hạn vậy, mà lại sinh ra trong cái gia đình giàu có, cha mẹ lại đàng hoàng nữa, thấy không? Thì là cái sanh nghiệp nó được những cái điều đó, thì cái trì nghiệp này nó cứ tiếp tục, nó làm cho những cái quả tốt lành của người này cứ tiếp tục rồi chạy. Còn bây giờ khi mà cái người này cái phước báo nó không tốt, cái tâm quả tục sinh, khi mà nó sinh ra làm một cái con người mà bây giờ lại là cha mẹ mất sớm chẳng hạn vậy, hoặc là cha mẹ bị bỏ rơi, thì cái cảnh mà nó không đủ sữa để mà bú, rồi phải lăn lóc, phải vất vả. Còn nhỏ mà nay thì người ta nuôi được mấy tháng thì người ta nuôi không nổi, người ta lại đem cho cái người khác. Người khác nuôi được một hai năm rồi nuôi không được, phải cho người khác nữa. Thì cái quả mà coi như là nó cứ trôi chảy như thế đó, thì cái trì nghiệp này nó vẫn duy trì cái đó. Quý hiểu gì? Thì như vậy nếu sanh ra làm con chó, con trâu, con bò, con gà, con vịt vân vân, thì tất cả nó sanh ra trong cái chủng loại nào và nó được sống như thế nào, thì cái sanh nghiệp nó sanh ra, thì cái trì nghiệp này nó cứ tiếp tục nó hộ, nó góp phần cho cái sanh nghiệp, để mà cái công việc của nó là nó nuôi dưỡng cái quả nghiệp thiện hoặc quả nghiệp bất thiện này đó được tồn tại trong cái hiện kiếp của người đó. Bây giờ tới cái phần thứ hai trong cái trì nghiệp đó. Công việc thứ hai là nó củng cố cho cái quả thiện và quả bất thiện. Củng cố cho tất cả các quả này. Rồi nó hỗ trợ, nó duy trì. Vì cái này nó tiếp tục đi. Nó hỗ trợ duy trì. Cho tất cả những cái quả này nè, nó diễn ra suốt kiếp. Cái việc của nó là nó nuôi dưỡng vậy. Cái thứ tư là nó củng cố cho những cái cảm thọ. những cảm thọ gì thuộc về hỷ lạc, khổ ưu vân vân. Cứ tiếp tục. Như vậy mình nói vắn tắt rồi. Sanh nghiệp thì sanh ra, còn cái trì nghiệp nuôi dưỡng. Nhớ vắn tắt vậy là hiểu. Thì trong cái phần sanh ra nó có danh pháp và sắc pháp, nó đều được nuôi dưỡng như vậy. Và nó có những cái mà nó diễn ra thế này. Ví dụ như có những cái con vật, và kể cả con người cũng vậy. Khi mà sanh ra thì nó bị bệnh từ trong cái bụng mẹ, thì một con vật cũng vậy. Và khi ra vậy nó bệnh suốt luôn. Bệnh suốt luôn cho tới lúc chết. Nhưng không phải dễ chết. Và đưa kéo như thế. Và cái chịu suốt luôn. Thì cái này sanh nghiệp, cái sanh nghiệp nó sanh ra như vậy mà trì nghiệp nó vẫn nuôi dưỡng. Cái công việc của nó là vậy. Cho nên là có những người họ sanh ra họ khổ cho tới chết. Mà muốn chết không chết được. Thì cô gặp một cái bác đó đi thăm một cái người bạn mình về, mà mới nói thế này: đâu phải muốn chết là chết được đâu. Cô này có bệnh, mà coi như đi bệnh viện trị không được. Ăn thì ăn ít, ngày thì không sao, đêm thì đau nhức. Rồi người càng ngày nó nhìn như cái bộ xương vậy đó. Thì chồng cũng cực, con cũng cực. Thì cổ nhiều lần nó cổ nó muốn chết cho rồi, để mà cho nó cái đồng lương của chồng làm ra đó còn có thể đủ nuôi các con. Chứ còn bây giờ nếu mà nuôi cái bệnh của cổ như vậy hoài đó thì con cổ làm sao đi học được. Mà cổ thì không có đi đứng được dễ dàng, nhưng mà sáng ra thì chồng cổ cứ để thức ăn đó, rồi cổ ăn rồi thì cổ để gọn gàng, cổ không có gì rối lẫn cả. Và cổ nói với chồng cổ đó: hãy chấp nhận cho cổ chết đi. Hồi đó nó còn cái cassette đó, cổ nói giờ đó thu băng đi, để cổ nói là cái lý do tại sao cổ muốn chết, để khi mà cổ chết rồi đó thì người ta không có làm khó chồng con của cổ. Nhưng 4 lần tự giận được không chết. Thì cái người này đi thăm về mới nói rằng không phải muốn chết là chết dễ đâu. Vì chúng ta hiểu rằng cái trì nghiệp này đó, nó cứ giữ vững như thế. Thể mà sinh ra, cái sanh nghiệp này sinh ra với cái quả nghiệp như thế, thì công việc của cái trì nghiệp này nó nuôi dưỡng suốt luôn. Cho nên chúng ta thấy có những người bị bệnh nó nằm một chỗ 10 mấy năm không phải dễ chết. Và có khi hấp hối rồi thì lại sống trở lại, rồi lại tiếp tục gia dẫn như vậy. Và cái này nó diễn ra thì rất nhiều trên cái thế gian này. Và có những nơi đó người ta chủ trương rằng là những người như vậy đó, thì nếu người ta đồng ý thì mình sẽ giúp người ta chết rất là nhanh. Hoặc là có những người họ đã để cái di chúc rằng nếu mà khi mà họ lâm bất cứ một cái bệnh tật gì hoặc tai nạn gì mà họ không thể đi đứng được, họ phải nằm một chỗ như thế đó, thì là xin mọi người mở cái lòng nhân đạo cho họ chết sớm. Thì cái này hiện nay vẫn là một cái vấn đề còn đang tranh cãi. Hoặc là có những cái gia đình con cái đồng ý để cho bệnh viện nó giải quyết cho cái người đi nhanh. Và cũng có một cái thông tin là 4 cái cô y tá mà nuôi những cái người mà ở trong cái khu vực, mà gọi là cái khu vực để chờ giờ ra đi. Tức là bệnh viện nói rằng là những cái vị này là không còn có thể cứu được nữa, thì mới chuyển qua một cái khu vực, mà cái khu vực đó là đến đó rồi thì chỉ có ra đi chứ không có quay ngược trở lại được. Thì bốn cái cô y tá này là chăm sóc những người bất động như thế, thì có cái suy nghĩ rằng tại sao người ta khổ đến như vậy, quá tội, cho nên là mới tăng cái liều thuốc lên, tức là không cho uống thuốc mà tích lũy thuốc rồi để cho uống quá liều cho những người lần lượt ra đi, đến khi người ta khám phá ra được. Tại vì chết kỳ lạ quá cho nên là bác sĩ người ta có theo dõi mà, cho nên là cuối cùng cũng bắt được bốn người. Và khi đi ra tòa thì người ta gọi đây là bốn cái thiên thần mà tâm thì ác quỷ. Thiên thần là làm cái người y tá chăm sóc cho những người mà đi cái đoạn cuối của cuộc đời rồi, mà cũng vì thương cho cái khổ của người này đó mới làm cái điều ác với mình, vì thương chứ không phải là giết những người này là để hưởng gia tài của người ta hoặc là lấy cái gì của người ta, hoàn toàn không có như vậy. Thì chúng ta nghĩ như này là luật pháp đúng hay là sai? Thì về Phật học á, thì cái nào là cái đúng là tình thương người. Bây giờ chúng ta nói luật pháp đi. Bốn người y tá này á, thật sự họ không có ác ý với những người lớn tuổi này, nhưng mà họ thấy xót ruột quá, họ thấy thương quá, mà không biết làm sao, người ta nghĩ rằng ra đi sớm vẫn tốt hơn. Và ta quyết định như vậy, ta âm thầm như vậy, ta cùng nhau làm vậy, và ta nghĩ rằng đây là người ta giải quyết trong một cái tình cảm, chứ hoàn toàn không có vụ lợi, không có bất cứ gì hết. Mà tại sao luật pháp xử? Là tại vì tất cả mọi con người đều có quyền sống, và khi đó mình làm cho người ta chết thì đây là ác nghiệp. Đó là cái quyền sống của mỗi con người mà không ai có quyền tước đoạt cả. Và khi tước đoạt cái sự sống của người ta thì đó là phạm pháp. Vì thấy rồi chứ? Bây giờ mình nói về nhà Phật, từ bi này có thể làm công việc đó hay không? Thì xin trả lời, không phải từ bi, mà đó là ác nghiệp. Vì lý do tại sao mà người ta khổ đến như vậy là mình lại không làm cho người ta đấy nhẹ bớt cái khổ nhanh đi. Một cái thí dụ để cho thấy nè, có một cái thời gian mà những người ăn thịt bò, kể cả thịt bò đóng hộp á, đều bị một cái chứng bệnh gọi là bò điên. Thì khi người ta xử lý những cái trại chăn nuôi về bò mà nó thành bò điên đó, để xử lý bằng cách bắn tất cả, bắn chết hết, là vì những cái con vật nó nuôi nó được tính toán rất là kỹ, tức là nó đứng trong một cái diện tích là bao nhiêu rồi sẽ ăn cái gì ngày này qua tháng khác. Mà nó là những cái con vật tự do, nó đi ăn cỏ đồng ruộng, nó được thảnh thơi. Bây giờ nó đứng bó rợi như thế thì nó giống như mình nói theo mình, nó bị thần kinh. Từ khi một cái con mà nó nổi loạn lên, nó đá bên này, nó đá bên kia chẳng hạn vậy đó, thì là những cái con khác đó, nó bị kích động luôn, thì nó làm cho náo loạn hết toàn bộ. Nhưng mà trước khi đó là nó bệnh thầm lặng ở bên trong. Gà công nghiệp mà khi nhốt như vậy đó thì chúng ta sẽ nói, biết nó làm gì không? Nó có thể từ cái chuồng bên đây nó quay cái chuồng bên kia và nó mổ cái con gà cái bên. Mà những cái con mà nó mổ thì thường thường nó mổ vào phần thịt mềm nhất, tức là nó mổ vào cái vùng hậu môn của những cái con gà. Thì là cái bò điên mà nó hình thành cái chuỗi vậy thì người ta bắn nó chết. Hỏi bắn cái này có nghiệp sát không? Xin trả lời, chính là ác nghiệp. Sao người ta không thả nó ra? Trên một cái đồng mênh mông cả ngàn mẫu gì đó, xem nó còn hay không. Thì chúng ta hiểu rằng là tôn trọng cái sự sống. Còn nói về tâm linh đó, thì chúng ta hiểu này là từ cái sanh nghiệp nằm trong cái tục sinh, nó là quả của những nghiệp bất thiện này. Nhưng mà tại sao cái quả cái nghiệp bất thiện này nó lại được làm người? Chúng ta hiểu gì nè, khi được làm người mà phải chịu những cái nặng nề về thể chất này đây đó, thì chúng ta hiểu đây đó là cái dư nghiệp. Vì đây đó là cái hình ảnh, cái quả của nghiệp sát. Nhưng mà sau khi cái nghiệp sát đó, người ta đã phải đi xuống dưới địa ngục và trải qua biết bao nhiêu cái nghìn kiếp, rồi người ta đến cái đường luân hồi mà kể cả quỷ đói rồi súc sanh nhân dân, tất cả những khổ cảnh người ta trải qua hết rồi, và bây giờ người ta được tái sanh làm người là do người ta biết sám hối, và từ cái sám hối đó người ta đã đi con đường thiện lành và bây giờ được lập người. Nhưng mà cái dư nghiệp của cái quả nghiệp sát nặng nề này đây đó, nó vẫn còn ở lại trong cuộc đời của người ta, và nó hiện hình thành cái bệnh này, nó hiện hình thành cái quả nghiệp phải nằm trì trệ đây, nằm bất động đây, nằm cho cái đến cái giờ chết vẫn còn trong cái đau đớn và trong cái mê man của mình đây, như nghiệp đó. Chỉ vậy chúng ta hỏi, khi cái người mà sanh ra làm người đây mà có cái thân người mà chịu đựng cái khổ cảnh này đây, họ vẫn là người rất tốt. Bởi vì đã biết bỏ cái ác nghiệp của mình để đi vào cái đường thiện, cho nên mới được làm người. Nhưng mà cái gọi là cái dư âm của cái quả nghiệp sát nó vẫn còn in hình trong cái đời sống họ này. Vì vậy đó, mặc dù họ nằm đây họ mê man, mặc dù họ nằm đây đó họ phải chịu những cái cơn đau hành hạ, nhưng mà giống như chúng ta vậy đó, chúng ta cũng gặp những cái nghịch cảnh, mà chúng ta xử lý như thế nào chúng ta thoát ra, và chúng ta xử lý như thế nào mà những cái nghịch cảnh này nó nặng nề hơn. Đây là cái bài học về tâm linh. Cũng như từ trong cái ngục tối đó, từ trong cái địa ngục vô gián mà họ luân hồi cho đến được làm người đó, thì họ cũng đã có tỉnh ra rồi. Thì giờ trong cái kiếp người mà phải chịu một cái cảnh khổ như thế này đó, thì cái bài học tâm linh như thế nào mà khi nhắm mắt rồi đó, cái tái sanh vào cái kiếp kế này đây đó, thì cái quả này nó không còn trổ sanh nữa, là do mình ứng xử. Tất cả đều do mình ứng xử. Mình ứng xử trong sự sáng suốt, trong sự thiện lương của mình, thì mình thoát. Mà khi mình ứng xử sai lệch, mình ứng xử trong tất cả những sự tiêu cực của mình, thì nó sẽ tăng lên. Đó là một cái nguyên tắc căn bản mà không có đổi dời đâu. Cho nên người ta chịu cái khổ về cái thân này để người ta học bài học về tâm linh. Còn nếu không học được, không bao giờ thôi. Và không phải chỉ một người nằm một chỗ này, mà ngay khi chúng ta đi đứng nằm ngồi được, còn hoạt động được, còn tỉnh táo, còn sáng suốt được, mà tất cả những quả chúng ta mà chúng ta không xử lý một cách sáng suốt và thiện lành, thì chúng ta vẫn rơi xuống, không thể nói khác. Tại đó, đó là cái bài học về tâm linh. Chúng ta không có quyền tước đoạt mạng sống của bất cứ ai, và không có quyền nhân danh bất cứ một cái gì cả. Những cảm xúc tình cảm của mình xót xa cho người bệnh có thật, chứ không phải là không có thật. Và mình thương người ta là có thật, không phải có thật. Nhưng nó nằm trong cái tâm tối này này. Nó tâm tối, nó không nhận ra. Cho nên tạo cái ác nghiệp mà ngỡ rằng mình làm một cái cử chỉ đẹp, mình nghĩ rằng đây là cái thiện nghiệp. Đó là mình nghĩ, đó là mình cảm xúc, đó là cái tình cảm của mình nói, không phải trí tuệ tâm linh nói. Phải chịu cái hậu quả thôi chứ làm sao được. Bây giờ thêm một chi tiết nữa chúng ta thấy. Cái trì nghiệp nó sẽ xuất hiện ở đây. Có những người đau quỵnh hơn, Bây giờ cái người thân nó muốn đi đưa đến bệnh viện này chữa trị, muốn mời cái vị thầy thuốc này đến chữa trị, nhưng mà cái người này không chịu, không chịu, muốn cúng kiến thôi chẳng hạn. Cúng kiến chỗ này cũng hết rồi, đi cúng kiến chỗ kia, cúng kiến chỗ nọ thôi chứ không chịu trị. Thành ra cái bệnh nó kéo dài. Vì thấy cái trị gì không? Nó nuôi dưỡng sự bất hạnh của người này. Hoặc là có những người đó là đưa vào bệnh viện chữa trị, đồng ý vào trong đó, nhưng mà khi thầy thuốc dặn là phải giờ này uống mấy viên, giờ này uống mấy viên, giờ này uống mấy viên, thì không uống đúng giờ là một. Cái thứ hai nữa là muốn uống cái nào uống, bỏ cái nào bỏ. Vì thế cái trì nghiệp nó sẽ kéo dài cái bệnh tật của người này trong cái đau khổ, mà do mình tất cả chứ không phải do ai cả. Rồi chưa có những người bệnh có tiền đó, nghe cái bệnh viện nào giỏi nhất tới, nhưng mà cứ nghĩ rằng là 3-4 ngày hoặc tuần lễ không xong là bỏ, là đi bệnh viện khác. Rồi nghe cái vị bác sĩ này hoặc thầy thuốc này giỏi nhất thì tới. Thành ra khi ai tới là đem cả rổ thuốc ra về, nói là tôi đi bệnh viện này nè, cái ông bác sĩ này giỏi nhất, cái ông thầy thuốc này giỏi nhất, tôi đi hết rồi mà vẫn không hết bệnh. Người ta đau bao lâu mà bệnh viện thầy thuốc chữa bao lâu? Người ta chỉ muốn tới là trong vòng 3 ngày, 7 ngày phải hết liền, còn không hết thì người đó dở, bệnh viện đó dở. Thì đây là cái trì nghiệp khiến cho cái người đó có cái suy nghĩ đó, cái quyết định đó để nuôi dưỡng cái bệnh tật của mình. Và chưa kể khi mà mình uống thuốc mỗi nơi nhắm mớ vậy đó, thì mình không biết là cái tác hại của nó để lại nó sẽ là cái gì. Vì thế tự mình gây cho mình, tất cả đều là do mình chứ không phải do ai. Nó cái trì nghiệp đó, nó nằm trong cái suy nghĩ của mình, nó nằm trong cái quyết định của mình, nó nằm trong sự sáng suốt hoặc tâm tối của mình, mà nó ở lại với mình đó bằng cái cách nào. Thôi xin mời tất cả nghĩ dễ lòng. Bây giờ cái câu hỏi nói là trì nghiệp tồn tại ở đâu sau khi thân hoại mạng chung? Cái này hai câu hỏi hay là một? Trì nghiệp tồn tại ở đâu chấm dấu hỏi? Rồi sau khi thân hoại mạng chung, trì nghiệp ở đâu? Trong khi thân tứ đại đã bị diệt mà chưa đi tái sanh, người này viết chữ diệt sư cô cũng hiểu, tại chỗ nào cũng chấm dấu hỏi được thôi. Thì chúng ta hiểu là nghiệp ở đâu. Cái gì thấy nghiệp ở đâu? Nghiệp trong tâm. Trì nghiệp nó phải khởi sanh lên trong tâm, và nó khởi lên trong một kiếp sống của mình. Kiếp sống đó là một phút, một ngày, một giờ, một tuần, một tháng, một năm, hay là 100 năm, hay trên 100 năm. Đó là cái kiếp sống của mỗi chúng sinh. Kiếp sống của mỗi chúng sinh tồn tại trong một cái thời gian ngắn nhất và dài nhất đi nữa, thì trì nghiệp chỉ có mặt khi mà cái sanh nghiệp nó tạo tác xong và nó làm nhiệm vụ trong một kiếp sống. Rồi tất cả những nghiệp thì ở trong tâm chứ ở đâu? Ở trong cái dòng nghiệp thiện và bất thiện của mình thôi. Mà nếu nói ở trong tâm á, thì nói nằm trong suy nghĩ của mình, nó nằm trong cái lời nói mình, nó nằm trong cái hành động mình đó, nó nằm ở đó. Mình con người nó vẫn nằm ở đó, mà tất cả loài vật nó cũng nằm ở đó, mà tất cả những chúng sinh nào có lục căn đó thì nó cũng đều nằm như vậy hết, chứ đâu ở đâu xa. Bây giờ đó, cái trì nghiệp nó nằm trong cái tuổi thọ, tức là mình thọ bao nhiêu thì cái tuổi nghiệp nó sẽ sống bấy nhiêu. Và cái trì nghiệp này đó, nó đi trong pháp thiện và nó đi trong pháp bất thiện. Tức là nãy sư cô có nói rằng nó có cái nhiệm vụ nó gìn giữ, nó che chở. Còn cái nghiệp của người này như thế nào thì nó không dính dáng được. Ví dụ như bây giờ cái người mà già có cái tuổi thọ, thì thông thường theo thế gian đó, Thì người ta nói một kiếp người là 60 tuổi. Mà từ 60 tuổi cho đến 80 tuổi là thọ. Là thọ. Và cái thọ này nó là cái quả phước hành giới của giới sát. Tức là mình không có phạm giới sát mà mình lại có hành giới của giới sát nữa. Thì nó là cái tuổi thọ từ 60 cho đến 80. Từ 80 trở lên tới 100 thì gọi là thượng thọ. Và từ 100 trở lên nữa thì gọi là thượng thượng thọ. Thì cái tuổi thọ từ 60 trở lên nữa thì nó chia làm hai. Một cái gọi là hồng thọ, một cái là khổ thọ. Thì cái mà trì nghiệp á, nó vẫn gìn giữ cái hồng thọ. Và cái nhiệm vụ của nó vẫn gìn giữ cái khổ thọ. Cái khổ thọ như nãy giờ chúng ta nói đó. Cái người khi lớn tuổi rồi thì bệnh tật. Rồi là khuyết tật. Tức là những cái căn của mình nó không còn đầy đủ nữa. Hoặc là nó suy yếu. Rồi là coi như là cứ ngày này qua tháng khác mà sống lâu. Thân thì bệnh. Các căn không đầy đủ chẳng hạn vậy. Hoặc là cái chỗ ăn chỗ ở nó không có đàng hoàng, phải vô gia cư, phải đi lang thang chẳng hạn vậy. Rồi bữa đói bữa no. Thì cái đó là có thọ nhưng gọi là khổ thọ. Hoặc là tự mình không thể ăn uống được, tự mình không thể vệ sinh được đó, và phải nằm trì trệ như thế thì nó gọi là khổ thọ. Còn cái hồng thọ là mình có cái tuổi thọ, nhưng mà tùy theo cái lứa tuổi thì cái sức khỏe của mình đó là nó suy theo, nhưng mà vẫn tự mình là ăn uống được, tự mình vệ sinh được, và cái đầu óc mình vẫn minh mẫn, vẫn sáng suốt, vẫn làm việc được như thường. Cho nên chúng ta thấy có người 102 tuổi mà vẫn thi lấy bằng tiến sĩ. Thành ra người ta vẫn làm việc được như thường. Cái tuổi già tuy cái sức khỏe nó có suy hơn cái người trẻ, nhưng mà khi khỏe người ta làm việc, khi mệt người ta nghỉ. Mặc dù cái người trẻ đó thì cái khỏe nó dài, rồi cái nghỉ ngơi thì nó ngắn, rồi nó lại làm việc dài. Nhưng mà cái người mà ở cái hồng thọ mà thượng thọ hoặc là thượng thượng thọ đó thì người ta vẫn làm việc. Mệt thì nghỉ, mà khỏe thì làm. Tuy nó có ngắn hơn người trẻ nhưng mà cái công việc người ta vẫn tiếp tục như thế. Thì cái đó nó gọi là hồng thọ. Thì cái trì nghiệp này đó, nó nâng đỡ cho hồng thọ, mà nó cũng là giúp sức cho cái khổ thọ. Nó dính vào trong cái chuyện này. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần thứ ba là chướng nghiệp. Đây chướng nghiệp này. Chướng nghiệp này nó gây cản trở. Nó che lấp nè. Nó cắt đứt. Nó cản trở hay là nó gây trở ngại cũng vậy. Cái nghiệp mà nó tạo ra cái sự cản trở hoặc là nó che lấp hoặc là nó cắt đứt á, thì nó cũng có thể tiếp theo nó làm suy yếu, làm gián đoạn, làm mất tác dụng. Đó là cái chướng nghiệp. Thì chúng ta nói vắn tắt về cái sanh nghiệp là nó sanh ra. Cái trì nghiệp là nó gìn giữ, nó nuôi dưỡng cho một cái dòng chảy đó. Đúng như cái sanh nghiệp. Nhưng mà cái chướng nghiệp á, là nó lại cắt ngang. Nó cắt ngang cái trì nghiệp này. Tức là cái dòng sanh nghiệp nó chảy vậy. Thì cái trì nghiệp á, nó nâng đỡ, nó nuôi dưỡng cho cái dòng chảy của sanh nghiệp nó đi suốt kiếp. Thì bây giờ cái chướng nghiệp nó làm gián đoạn, nó bị cắt đứt. Thì khi nó gián đoạn, nó cắt đứt vậy, nó vẫn chia làm hai nhánh. Một cái nhánh thiện và một cái nhánh là ngăn cái quả bất thiện. Và quả thiện. Ví dụ như có những người mà khi đưa vào bệnh viện á, là bác sĩ trong bệnh viện á, ta nói nghiêm túc chứ không phải nói được. Người ta nói thôi bây giờ bệnh viện cũng hết sức rồi đó, nhưng mà người nhà cứ chuẩn bị hậu sự đi. Nhưng mà dù sao thì còn nước thì còn tát, trong bệnh viện cũng sẽ hết sức để mà coi như là giúp đỡ, cứu vị này đã sống. Nhưng mà cái tình hình có khả năng là nên lo hậu sự, ta báo trước vậy. Nhưng mà đến cái giờ lo hậu sự đó, chở về nhà thì không biết mà trên đường xe nó dằn sóc như thế nào, thì về nhà người này tỉnh lại, tỉnh lại, sống lại, rồi lại tiếp tục đưa vào bệnh viện thì bác sĩ chữa trị về sống mấy năm mới chết. Thì như vậy cái đó là nó là cái chướng nghiệp này đó, là cái lúc người này bệnh này là cái quả bất thiện này, mà bệnh này đã là bệnh nặng nữa này, mới có thể đưa đến cái chết. Nhưng mà cái chướng nghiệp này nó xảy ra, nó cắt đứt này, đáng lẽ nó sẽ tiếp tục ra đi đến cái chết, thì cái dần dần nó sẽ đi đến chết thật ra, nhưng nó cắt. Tức là người ta nói là nơi đây á, là cái phước nó trổ xanh. Khiến người này đã gặp được cái người thầy thuốc hoặc là bất cứ ai đó mà người ta đến để giải cho được, thì cái người này sống trở lại. Thì cái chướng nghiệp này á, là nó cắt đứt, nó làm cản trở cái mà quả nghiệp xấu của người này đang trổ xanh, để nó chuyển sang cái quả lành, chuyển sang cái quả thiện. Cho nên có những người thí dụ như đang khó khăn, cái là thình lình cái nhận được cái giấy là mình được hưởng một cái tài sản. Mà đó là cái người trong cái gia tộc của mình, người ta không có con cái, mà không biết là cái người này đối với cha mẹ mình nó có một cái ân tình gì. Mặc dù cha mẹ mình chết rồi, nhưng giờ người ta chết thì người ta không có cái người để mà thừa kế, thì người ta lại ghi tên mình vô trong đó. Thành ra đang hết sức khó khăn vậy, đùng một cái là nhận được là mình hưởng được cái gia tài này. Thì vị thấy không, nó cắt đứt, nó cắt được cái nghiệp mà nghèo đói của mình, để mình nhận được một cái đồng tiền hết sức là chân chánh, thì cái quả thiện của mình nó trổ xanh. Còn khi cái quả thiện mà nó đang trổ xanh mà nó bị một cái chướng nghiệp nó cắt nghe. Ví dụ như chúng ta thấy một người đang làm tổng thống thì bị ám sát chết, trên cái con đường đi kinh lý thì bị ám sát chết chẳng hạn vậy. Thì chúng ta thấy là cái quả nghiệp thiện cái này đang ở cái đỉnh cao của nó, là đang làm tổng thống và đang làm cái công việc của một tổng thống, nhưng mà đến cái vùng này, nơi cái đoạn đường này thì họ bị bắn chết ở tại đây. Thì cái đoạn nghiệp này nó đưa cho cái người này đó, từ một cái người mà đang ở trên cái đỉnh của cái phước báo đó, thì nó rơi tụt xuống cái chết, trắng tay không còn gì cả. Còn có những người bị như vậy thì về thương tích, không còn có thể đảm nhiệm cái chức vụ, cái vai trò của mình nữa. Thì đó là một cái chướng nghiệp nó khởi sanh. Và những cái chướng nghiệp này có khi đó là tiềm ẩn. Thí dụ giờ mình coi những cái vụ án ở Việt Nam, có những người đang tại chức như thế, nhưng mà đùng một cái là chúng ta nghe những người này đó là đã bị tạm giam để điều tra, và sau đó là đưa ra tòa, thì người ta mất tất cả những chức tước, và kể cả nhà nước cũng thu hồi tài sản của họ chẳng hạn vậy. thì đang là một cái người ở cái đỉnh cao của cái danh vọng, cái quyền lực ở một cái khu vực này, bây giờ trở thành tội phạm và tài sản bị nhà nước tịch thu và tù tội, có khi đi đến tử hình chẳng hạn vậy. Thì chúng ta thấy là cái chướng nghiệp này nó có thể cắt ngang cái quả thiện và nó trổ ra cái quả bất thiện cho người này. Nó là cái công nghiệp mà nó chắn ra. Thì trong cái chướng nghiệp này á, nó có một cái loại chướng nghiệp mà nó cực kỳ mạnh mẽ đó. Thì cái chướng nghiệp đó nó gọi là những cái cực trọng nghiệp. Cực trọng nghiệp là những cái nghiệp mà cực nặng. Thì nó chia ra làm hai loại. Cực trọng nghiệp mà nó thuộc về bất thiện, tức là cực trọng bất thiện nghiệp. Một cái thứ hai nữa là cực trọng thiện nghiệp. Nó hai loại. Cái loại thứ nhất là cực trọng bất thiện. Cực trọng bất thiện nghiệp. Thì nó có năm. Cái thứ nhất, giết cha. Cái thứ hai, giết mẹ. Cái thứ ba, giết một vị Phật hoặc là bậc A-la-hán. Cái thứ tư, làm chảy máu thân Phật. Cái thứ năm là phá hòa hợp tăng. Đó là năm cái cực trọng nghiệp mà nó thuộc về đó là bất thiện nghiệp, cực trọng bất thiện nghiệp, hay là bất thiện nghiệp cực trọng. Thế thì như nhau. Bây giờ đến cái phần thứ hai á, là cái cực trọng thiện nghiệp. Nó có chín. Đó là năm cái quả thiền sắc giới và bốn quả thiền vô sắc giới. Năm thiền sắc giới, bốn thiền vô sắc giới. Khi nó phát sanh thì nó sẽ trổ những cái quả thiền này. Đó là những cái nghiệp thiện tối thượng mạnh nhất. Năm cái cực trọng nghiệp này đó là thứ nhất là giết cha, cái thứ hai là giết mẹ. Bởi vì chúng mới hiểu rằng đó, cha mẹ là đại thí chủ của mình. Nó không phải là một cái hiện kiếp này, mà nó là trùng trùng cái nhân quả với nhau. Và trong cái kiếp hiện tại này đó, người này là cha là mẹ của mình. Dẫu cha mẹ mình đó có không vừa ý mình thế nào đi nữa đó, thì mình cũng không có dám phạm vào. Tất cả những cái gì mà chúng ta không vừa ý thì chúng ta nên đi cái pháp tránh. Không vừa ý thì tránh. Còn cái phản kháng mà đi đến hủy diệt thì cái đó nó đều là đưa mình vào trong một cái khổ cảnh mà thôi. Mà nhất là mình phạm với cái người đại thí chủ của mình, là cái người cha và người mẹ đã sanh ra cho mình. Bây giờ chúng ta hỏi thế này, bởi vì trong cái hiện tại đó, thì thí dụ như có cái trường hợp nó xảy ra thế này, là cái người đàn ông này đó là nát rượu ăn bám, nhưng mà lại rất là thô bạo, cho nên nói là khi cái người vợ mà không đáp ứng về tiền bạc cho anh ta tiếp tục cái chuyện mà anh ta là đi nhậu suốt ngày với lại bạn bè, thì anh ta về anh ta có thể là hất đổ cái mâm cơm mà cái người mẹ vất vả đã mới có thể có được cái mâm cơm đạm bạc cho các con của mình. Anh ta hất đổ hết và anh ta đánh đập cái người phụ nữ này không thương tiếc, và kể cả mấy đứa con của anh ta cũng coi nó như là những cái củ khoai, anh ta dẫm giờ nào cũng được cả. Thành ra cái đau khổ và cái bức xúc này nó xảy ra trong 6 người, tức là cái người vợ và 5 đứa con, nhất là những cái đứa trẻ càng ngày càng lớn lên. Cho đến khi cái đứa trẻ này nó 14 tuổi, thì hôm đó cũng như thường lệ là ông ta về ông ta đánh mẹ nó. Và khi mẹ nó phản ứng thì ông ta xách dao ông ta chém mẹ nó. Thì đó là nó mới dùng một cái ghế nó phan lại để mà nó cứu mẹ, nó lôi mẹ nó ra, nó phan cái ghế xong nó lôi mẹ nó chạy ra. Thì không dè rằng cái ghế đó trúng vào đầu thì người này ngã xuống mà đập đầu vô cái cạnh gì đó thì ông ta chết. Thì cái đứa bé 14 tuổi này đó là phải ra tòa. Nhưng mà khi mà ra tòa như vậy đó thì còn ở tuổi vị thành niên, cho nên là không có xử cái án tử, và đưa vô cái trại mà gọi là giáo huấn thanh thiếu niên phạm pháp thì đưa vào đó. Thì chúng ta hỏi rằng cái người mà bị phạm cái này đó là có phải cái tội giết cha không? Có phải phạm cái tội này không? Thì xin trả lời vẫn phạm tội giết cha. Và chúng ta nên nhớ rằng là khi mà đụng tới cái ác nghiệp cực lớn đó, là cái nghiệp sát mà cướp đi cái mạng sống của người khác đó, thì chúng ta chớ nên đụng vào, chớ nên tham gia vào. Trong bất cứ một cái hoàn cảnh nào thì chúng ta cũng đều tránh xa, chỉ có như vậy thôi. Còn ngoài ra đó không có thể biện minh bằng cái gì cả. Và khi cái hoàn cảnh này nó xảy ra như thế đó, thì trong những cái điều tội lỗi mà cái người đàn ông này tạo ra đó, thì lạ lùng thay cái tội lỗi nặng nhất lại là cái người cam chịu là người vợ. Và chính cái người đàn bà tâm tối này đó đã đẩy cái đứa con mình đi xuống địa ngục. Là vì đã bao nhiêu lần các con mình đều nói rằng: má ơi, ổng đâu có nuôi mẹ con mình ngày nào đâu, tất cả đều là do má buôn bán, tụi con phụ vô mới có cái ăn, mà ổng về ngày nào ổng vui thì ổng ngồi vô là ổng ăn sạch hết, tụi con cũng đâu còn gì đâu ăn. Mà ổng không ăn thì ổng đá đổ, tụi con cũng đói như nhau thôi à. Tại sao má với mấy đứa tụi con không ở riêng mà cứ phải ở với ổng như vậy, khổ như vậy, tại sao vẫn ở thế? Và cái người đàn bà tâm tối này nói những cái điều để che cái góc khuất mà cực tối trong tâm của mình, nói rằng mình nhẫn nhịn để có một cái gia đình và con mình có cha. Sao mình không nói chính xác một chút là con mình có thằng cha chứ không phải người cha, và mình duy trì cái thằng cha đó để nó tàn hại cái đời sống của các con mình, mình có sáng suốt không? Và chính vì nó phải sống với một cái thằng cha như vậy mà nó đã trở thành một cái kẻ sát nhân, một cái kẻ tội đồ quá đáng xót thương. Ác nghiệp này do cái tâm tối của người đàn bà tâm tối này đó đã làm cho con mình đi đến cái cùng cực của sự khốn khổ. Cho nên đừng tưởng sự cam chịu, cái nhục nhã của mình, cái đè nén của mình đó, để mình đưa cái tâm tối đó, nó còn đọa lạc xuống cái vùng tâm tối thấp xuống nữa, đến tận cùng của sự thấp đó, là sự tốt đẹp của bản thân mình đâu. Và mình gây ra một cái ác nghiệp mà mình không ngờ tới, là mình đẩy đứa con mình đó vào trong cái chỗ bất hiếu, phải mang tội giết cha. Ác nghiệp nơi cái người đàn bà này khủng khiếp. Bởi vì cái người đàn ông thô bạo này nè, nghiện rượu này nè, không ra một con người này đây á, nó là cái đống lửa của dục vọng mà ai cũng phải thấy hết. Một đứa con nít đều thấy mà. Khi ông gầm lên với mẹ nó, ông đánh đập mẹ nó không thương tiếc, ông đổ những cái bữa ăn đó, thì cái đứa trẻ một tuổi cũng đã biết mà. Đâu có cần tới một cái đứa con trai 14 tuổi. Đâu có cần tới cái chỗ đó. Tất cả đều biết hết. Chỉ mẹ nó không biết thôi. Bởi vì mẹ nó không muốn rời khỏi người đàn ông này. Và cứ đẩy chúng nó vào lửa. Bà thích ở trong lửa. Nhưng mà bà đẩy năm đứa nhỏ này ở trong lửa. Và khi nó phỏng quá thì nó phải bắt đầu là nó hất ra chứ. Và khi nó hất ra thì cái ghế đó đó, để ngăn chặn cái con dao chém xuống đầu mẹ nó, thì cái ghế đó nó phan để ngăn chặn, không phải để giết người, nhưng nó đã giết cha nó rồi. Cho nên đó, cái người đàn bà này nghĩ rằng mình tốt vì con mà mình hy sinh, vì con mà mình cam chịu, vì tất cả mà gìn giữ gia đình cho con mình. Đó là cái ngụy biện của kẻ tâm tối. Cái kẻ mà tàn nhẫn với chính mình. Cái kẻ mà thích đọa đày mình và buộc người khác cũng phải ở trong cái địa ngục với mình. Cho nên đừng tưởng rằng mình nhịn nhục, mình cam chịu có nghĩa mình người tốt. Không. Cái tâm tối này đã đưa mình xuống một cái dũng này. Và cái ác nghiệp này phải sám hối với con mình không biết bao nhiêu khi. Và cứ khóc đi, cứ trần thân ra đi, rồi nuôi con mình trong tù, rồi hối hận không biết bao nhiêu. Nhưng không tỉnh lại thì vẫn tiếp tục. Cho nên không phải một người đọa địa ngục đâu. Nên cái con đường mà đi vào trong cái cực trọng nghiệp này đấy ha, là cái đứa trẻ này trực tiếp. Còn cái người này nè, cái ác nghiệp cũng đi xuống địa ngục đấy, chứ không phải là có thể ở trên mặt đất đâu. Giết cha giết mẹ này, hai cái cực trọng nghiệp. Giết cả cha lẫn mẹ thì nó khủng đến giường nào. Rồi bây giờ đó, người ta biết những cái vị Phật, những vị A-la-hán. Bởi người ta đâu biết người nào thánh tăng, người nào phàm tăng. Bởi vì tất cả đều có cái nhục thân như nhau mà. Trong những cái cuộc mà gọi là thánh chiến đó, thì người ta tàn sát hết, người ta đâu có biết ai là. Nhưng khi người ta đụng vô một cái bậc thánh tăng, nhất là một cái vị Phật đó, thì cái con đường đọa địa ngục đó không có thấy lối ra. Và cái tiếp theo nữa thì chúng ta thấy nó là nằm trong cái câu chuyện của Đề Bà Đạt Đà, là một người đệ tử của Đức Phật đã đắc ngũ thiền, đã có thần thông, nhưng làm chảy máu thân Phật bởi vì 5 lần định giết chết thầy của mình. Và cái lần mà lăn đá trên núi, khi mà Đức Phật cầm cái bình bát đi khất thực đó, cái viên đá nó lăn xuống thì không có trúng ngay Đức Phật, nhưng mà làm cho cái chân của Đức Phật nó bị bầm sưng lên. Và cái đó là Đề Bà Đạt Đa đã đi xuống cái địa ngục. Một chút nữa thì cô sẽ giảng cả 4 cái này nó trong một cái thí dụ của Đề Bà Đạt Đa. Thì chúng ta thấy nè, Đề Bà Đạt Đa là đang là cái người nè có cái thiện nghiệp mà nó thuộc vào trong cái cực thiện nghiệp, cực trọng thiện nghiệp, là cái nghiệp này gieo tạo đó hết sức là lớn, hết sức là mạnh mẽ, có luôn cả thần thông. Nhưng mà khi đó cái quả của cái cực trọng nghiệp này trổ sanh, nó làm thành nên đó một cái chướng nghiệp. Cái chướng nghiệp là nó làm cho Đề Bà Đạt Đa đó nảy sinh ra cái tư tưởng là giết thầy mình, để mà mình trở thành một cái vị mà ngày nay ta gọi là tăng thống. Còn thời Đức Phật không có. Đức Phật nói Đức Phật không phải là giáo chủ, không phải là tăng thống. Đức Phật chỉ là một cái người tu tập và hướng dẫn cho những người muốn tu tập mà thôi. Người ta gọi Đức Phật bằng thầy, thân thương như vậy thôi, chứ không phải giáo chủ và cũng không phải là tăng thống. Chỉ làm cái công việc đó thôi, không có cái gì khác hơn cả. Tại vì cái chữ giáo chủ với chữ tăng thống nó đi với quyền lực và quyền lợi. Còn đây là cái người tu dẫn dắt một cái người tu, thì gọi là cái bậc thầy, nó trong sáng, nó thân thiết, là bởi vì chỉ cùng nhau đi trên cái con đường mà thiện nghiệp thôi, chứ không có một con đường gì khác cả. Thì người này đã tạo nên một cái chướng nghiệp cho mình, tạo nên cái chướng nghiệp cho mình để chi? Để nó cắt ngang cái quả phước này. Và cái rồi mình sẽ tới cái phần đoạn nghiệp, thì cái đoạn nghiệp nó diễn ra rất là nhanh. Tiêu vị theo đất nó đứt ra, đây bà đặt ra lên đường tới tinh xá, nhưng mà rồi đất nứt ra thì nó khép trở lại, thì đây bà đặt ra đi thẳng xuống cái địa ngục. Cho nên là chảy máu thân Phật. Và cái nữa là phá quả hợp tâm, gây nên cái chia rẽ trong cái tâm đoàn. Khi mình tạo một cái sự chia rẽ như thế đó, thì cái quả tái sanh của mình đó sẽ là cái quả mà nó đưa xuống địa ngục, và nó làm cho đoạn cái phước báo mình đang có. Thì ai sẽ là cái người phá nát cái tầng đoàn? Thì cái câu trả lời thứ nhất, tăng ni sẽ là người phá nát cái tầng đoàn đó. Cái thứ hai, những người nào đến chùa thân cận với tăng ni nhiều quá mà không có biết giữ gìn giới hạnh, thì chính người đó phá nát cái tăng đoàn và ni đoàn. Cho nên là chúng ta cẩn thận. Không phải là gọi là gần chùa gọi bụt bằng anh mà thấy bụt hiền lành bế bụt đi chơi. Không có giếng bằng ao tao bằng mày được. Và không thể lấy cái tâm đời của mình đó để mà phủ trùm lên cái con đường tu tập của người khác. Và chúng ta nhớ là cái người xuất gia thật sự bao giờ cũng đi ngược lại với đời sống cả. Người ta đang trên con đường ly dục mà. Cho nên không thể nào nó đúng ý mình đâu. Mình đâu có thể vào chùa bắt người tu phải làm đúng ý mình, rồi cho rằng mình khôn ngoan mà cái người tu thì quá ngu muội. Mình khôn ngoan trên đường đời, còn người tu phải ngu muội trên đường đời để mới có thể đi con đường đạo được. Cho nên đừng dạy dỗ, dạy dỗ ai cả, mình tự dạy dỗ mình thôi. Cho nên coi chừng trong những vấn đề này là phá quả hợp tăng. Cho nên mới nói rằng thánh tăng mà mình được gặp là đại phước báo, mà gặp rồi cũng chưa chắc là cái quả phước nó theo mình. Thì sư cô có kể cho quý vị nghe cái câu chuyện này chỉ là lặp lại thôi. Thì Ngài Ca Diếp là một vị Phật mà có hai đệ tử. Thì một người đệ tử đó là khi mà Ngài Ca Diếp dạy dỗ thì cái vị này đã sân hận lên và nó đập phá hết tất cả vật dụng của thầy, rồi đốt luôn điêu cốc mà đi xuống địa ngục. Đó là thầy mình là vị Phật đó. Rồi cái ông Đề Bà Đạt Đa này, thầy mình cũng là một vị Phật đấy. Phước báo thì gặp được, nhưng mà sau đó là để tạo cái ác nghiệp cho mình đọa mà. Cho nên là khi mà mình đến tới một cái nơi nào mà tạo phước nhiều nhất, thì hãy nhớ là nơi đó dễ tạo tội nhiều nhất. Vì khi chúng ta không hiểu biết thì những cái sai lạc của chúng ta đó sẽ làm khổ chúng ta. Và phàm tăng thì chia làm hai, phàm tăng hướng thượng và phàm tăng hướng hạ. Phàm tăng có nghĩa là người chưa đắc đạo quả, nhưng mà hướng thượng tức là ngày đêm đang cố gắng để mà gìn giữ cái phạm hạnh của mình, trau dồi để học tập, để tu tiến. Còn phàm tăng hướng hạ là cái người đi vào chùa mà mượn đạo tạo đời. Thì khi mình người Phật tử mình thấy vậy, Thì cái chuyện của mình á, là đi pháp tránh, tránh hợp. Ủa tại sao người ta sai mà không dám nói? Dám nói chứ sao không dám nói? Đâu ai cấm mình đâu mà không nói. Nhưng mình nói bằng cái tâm gì? Mình nói bằng cái tâm gì mà mình cải hóa được người ta? Mình nói được cái tâm gì mà mình giữ vững? Hay mình nói bằng cái tâm tức giận? Hay là mình nói bằng cái tâm mà mình quan tòa để mà mình kết án, rồi mình xỉa xối, rồi mình rêu rao? Thì nên nhớ rằng Phạm Tăng Hướng Hạ nó đang đi xuống những cái cõi khổ đây, thì mình nắm áo mình đi theo. Vì mình chỉ trích bằng cái tâm gì thì mình sẽ nói mình đi theo. Một cái câu trả lời của Đức Phật đó, thì mới nói rằng là tất cả những người mà ủng hộ Đề Bà Đạt Đa bằng tất cả cái chân thành của họ đó, thì cái quả phước họ về đâu? Thì Đức Phật nói rằng Đề Bà Đạt Đa đi đâu thì họ đi theo đó, chứ huống chi mà nói tới cái sự chỉ trích. Cho nên chúng ta phải thận trọng giữ cái tâm trong sạch nè. Mình đến một cái ngôi tam bảo nào, chúng ta hộ trì tam bảo. Còn cái cá nhân của cái người xuất gia đó, chớ cứ gắn bó nhiều. Ngày hôm nay người ta giữ được giới, mai ta không giữ được giới thì sao? Rồi mình thăng trầm theo cái đó hay sao? Rồi mình dùng cái đó để mà đây chỉ là tăng bảo thôi, mà họ không phải là tăng bảo, mà mình hủy luôn cái Phật bảo và Pháp bảo sao? Cho nên có người thấy một cái cá nhân của một cái vị xuất gia này làm điều sai trái thì người ta nói đó, đạo Phật đó, đạo Phật đó. Chúng ta nên nhớ tăng đoàn là có thánh tăng, có phàm tăng. Phàm tăng có phàm tăng hướng thượng và có phàm tăng hướng hạ. Thì bây giờ chúng ta thiếu phước, chúng ta đi đâu cũng gặp phàm tăng hướng hạ. Giờ chúng ta mới nói đạo Phật là vậy đó. Làm sao mà theo được đạo Phật? Đạo Phật nói vậy đó, thấy không? Ủa cái đó mới là phàm tăng hướng hạ thôi chứ. Còn thánh tăng với phàm tăng hướng thượng để đâu? Rồi Pháp bảo có dính gì chỗ này, Phật bảo có dính gì cái chỗ này mà mình kết tội luôn cả một cái đạo Phật như thế, là mình đang làm gì vậy? Cho nên cẩn thận, phải hiểu biết rất là rõ ràng. Và chúng ta nên hiểu rằng những cái gì mà người ta xây dựng nên một cái hệ thống triết lý, một cái hệ thống giáo lý, đúng không? Cho cái nhân loại này đó đều muốn hướng đến cái tốt cả. Nhưng mà cái con người thực hiện những cái đó đó, có người được, có người không, có người làm nghịch trở lại. Bất cứ lĩnh vực nào chúng ta phải hiểu gì, để mà chúng ta nó nhìn cho rõ nét, mà cái kết luận đó nó không làm phương hại đến mình, còn nếu không nó sẽ làm hại mình chứ. Cho mình nói quy y tam bảo rồi đó, thì không có nương tựa nơi quỷ thần cũng như là cái thế giới người âm. Bởi vì nghe người ta nói ông Phật là phước đức nhất chẳng hạn vậy, đem về thờ mà sao cầu hoài cũng không được. Mà đem một cái vị thần về cầu thấy có hiệu quả, thôi từ ra sắp tới bỏ. Cho nên quý vị thấy có những nơi người ta chỉ bảo rằng ngay cả bàn thờ ông bà cha mẹ cũng bỏ luôn, chỉ để thờ cái người nào mà nó đáp ứng được cái lời cầu, cái lời mong của mình mà thôi. Thì chúng ta hiểu rằng tất cả những cái gì chúng ta cầu mong mà chúng ta được đó, nếu nó không phải phước báo của mình thì nó là cái chuyện mà lấy tay che mặt trời rồi. Ở đâu cũng có nhân quả hết, và chúng ta không có thể nào kéo dài cái sự sai lệch đó cả. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần mà cái cực trọng thiện nghiệp này đây đó. Thì khi một cái người mà đắc sơ thiền sắc giới, thì cái khi mà đắc cứ một cái cấp bậc thiền nào đó mà giữ luôn cho tới cái giờ mình chết á, thì cái con đường tái sanh của người này rất tốt. Và khi mà cái người đó đang có một cái đời sống diễn ra vậy mà đắc được cái tầng thiền này rồi đó, thì cái cuộc đời của người ta đã thay đổi nhiều lắm rồi. Nhưng mà phải giữ yên, giữ vậy, duy trì hoặc là phát triển tăng lên cho đến giờ chết mới có hiệu quả. Còn nếu không, nó vẫn bị những cái chướng nghiệp nó cắt ngang. Thì như chúng ta thấy cuộc đời của Đề Bà Đạt Đa nó bị cái chướng nghiệp cắt ngang do cái người này tạo ra. Thì là tất cả cái tầng thiền sắc giới 1, 2, 3, 4, 5, còn ở đây là vô sắc giới cũng là từ cái cấp 1, 2, 3, 4 đó. Thì tất cả những cái này là nói là cái thiện mà phải lớn nhất ở trong cái tam giới. Tức là trên đường luân hồi đó, thì những cái quả phước mà thuộc về chính cái là tầng cấp thiền này á, là nó là lớn nhất. Và nó có một cái khả năng á, là nó cắt lìa những cái nghiệp xấu của mình để duy trì cái tốt. Nhưng mà chính cái tốt nhất này đó, nó cũng có khả năng bị những cái nghiệp xấu á, nó đoạn nhàn. Như chúng ta nhìn cái cuộc đời của Đề Bà Đạt Đa thì chúng ta có một cái câu chuyện về hoàng hậu Malika. Hoàng hậu Malika này đó thì xuất thân là một cái cô gái nhà nghèo, và hàng ngày sống bằng cái nghề đó đi bán hoa tươi, tức là kết thành những cái vòng hoa, những cái tràng hoa, rồi những cái bó hoa, thì ai đến mua hoa thì cái cô này bán kiếm tiền sống độ nhật. Thì cũng như hàng ngày vậy đó, là cô đi bán những cái vòng hoa tươi đó thì cô thường hay dở cơm đem theo. Thì hôm đó là cô cũng có cái phước là hôm đó là đem đi những cái thức ăn ngon, hôm đó là có cái điều kiện ăn thức ăn ngon. Thì cái khi mà đến cái giờ mà cô tạm nghỉ đó, thì cô lấy cơm ra để ăn, thì cô lại trông thấy có một cái vị tăng đi ngang. Và cô nhìn cái tướng mạo vị này thì cô hoan hỷ lắm. Cô nghĩ chắc cái phước mình gặp được thánh tăng rồi, cho nên là cô quỳ xuống, cô dâng cúng hết cái vật thực, không chừa một cái gì hết, mà dâng cúng là hoan hỷ dữ lắm. Quan hệ cho đến đổi là khi mà cái vị tăng này đã nhận cái vật thực của cô rồi đó, thì cô đi thẳng ra cái chỗ mà cái công viên đó, rồi cô ngồi ở chỗ cái công viên đó mà cô hát, cô ca, và cô sung sướng là bữa nay cô được cúng dường với một cái vị mà cô tự nhiên cô nhìn thấy cô kính quý vô cùng. Và thật sự là cô không sai, và đây chính là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật mà cô không biết. Thì khi mà Ngài nhận cái vật thực của cái cô gái trẻ này rồi đó, thì Ngài ngồi xuống chú miệng và thọ thực. Sau khi thọ thực xong rồi mới nói với Ngài A Nan đó, là cái phước báu của cái cô này đó rất lớn, nội trong ngày hôm nay đó là cô sẽ có cơ hội để gặp một người mà người này sau đó đó sẽ đưa cô lên chức chánh cung hoàng hậu. Tức là ngay khi cúng dường xong á, là Đức Phật đã cho biết là cái quả cúng dường ngày hôm nay của cô gái này vậy. Thì như vậy cái phước cúng dường này á, nó là một cái chướng nghiệp, nó cắt ngang cái cuộc đời nghèo khó của cô này. Cuộc đời nghèo khó thiếu thốn của cô này nó cắt ngang, và nó sẽ trổ nên những cái quả thiện nghiệp, là cô sẽ là có được cái cuộc hôn nhân mà gọi là mỹ mãn nhất. Thì khi cô đang ngồi cô hát ca ở cái chỗ cái công viên công cộng đó đó, thì cái lúc đó là đức vua gọi là Pasenadi, tức là còn gọi là đức vua Ba Tư Nặc, là cởi ngựa đi về. Mà đây là một cái người mà đi về với một cái tâm trạng không có vui, bởi vì đã chiến bại, tức là cái cuộc chiến đấu với vua A Xà Thế đó, thì vua Ba Tư Nặc này bị thua, cho nên là khi về như vậy là cái tâm trạng không có vui, thả lỏng con ngựa để mà cứ đi vậy đó. Thì khi mà cái vị vua này đi ngang đó, thì thấy một cái cô gái nhỏ đó ngồi ở trong cái công viên đó mà hát, mà mặt mày rất là rạng rỡ. Thì vị này mới ngừng ngựa rồi bước xuống, mới hỏi cái cô này đó là cái gì mà chú vậy. Thì cái câu này trả lời là hôm nay được cúng dường cho một cái vị tăng, mà cô này nghĩ rằng cái vị tăng này rất là đáng kính quý, cho nên là cúng xong rồi vui vô cùng, cho nên ngồi đây hát. Thì hai người mới nói chuyện với nhau, thì chỉ một cái thoáng rất là ngắn ngủi thôi, nhưng mà trong lòng của vị vua đó bình an trở lại, và vua cảm thấy rất là yên ổn. Và vua đi đến cái quyết định rằng đó là phải đem cái cô này về hoàng cung và làm đám cưới. Thì khi mà cái chuyện đó sắp xếp thì cái hôn sự của đức vua được thành tựu rồi đó, thì đức vua mới tấn phong cái cô gái này nè, bây giờ trở thành vua đó, tấn phong làm chánh cung hoàng hậu. Chỉ có cái phước báo là dân cúng cái thức ăn lên cho bậc chánh đẳng chánh giác, thì nó đã hình thành lên đó là một cái lực mới, một cái lực mới. Cái lực mới này đó là nó cản, nó ngăn cái quả mà thiếu thốn, mà cơ cực, mà thường dân của cô này ra, mà nó nâng cấp lên đó là thành cái đỉnh cao của phước báo. Thì thấy cái chướng nghiệp chưa? Cho nên mình khi mình thấy cái chữ chướng á, thì mình cứ nghĩ là nó là cái gì xấu, nhưng mà đây không phải. Cái chướng là nó gây cái trở ngại, nó gây cái ách tắc, và nó làm cho cái gì nó đang trôi chảy nó phải dừng lại và nó thay đổi, chỉ có vậy thôi. Thì nó một là thay đổi tốt, hai là thay đổi không tốt, thì cái đó nó gọi là cái chướng nghiệp. Bây giờ chúng ta đi tới cái phần cuối là đoạn nghiệp. Đoạn nghiệp ấy, thì cái chữ đoạn có nghĩa là cắt đứt, có nghĩa là chặt đứt, có nghĩa là gãy lìa, có nghĩa là chia lìa. Thì như chúng ta thấy đó, cái sanh nghiệp nó khởi lên thì nó nuôi dưỡng hết từ cái kiếp sống đó. Thì cái trì nghiệp ấy, nó giúp cho cái sanh nghiệp này nè được như ý muốn. Nhưng mà cái chướng nghiệp nó làm thay đổi cái sanh nghiệp với trì nghiệp này, tức là nó cản trở, nó làm thay đổi. Nhưng mà cái đoạn nghiệp á thì nó cắt lìa luôn, nó cắt đứt tới đây, nó bẻ gãy luôn. Thay vì cái dòng nghiệp nó đi như thế này thì cái chướng nghiệp nó làm thay đổi. Ví dụ như tới đây thì cái màu nó vậy, tới đây nó đổi sang cái phần khờ, hiểu chưa? Còn cái đoạn nghiệp á thì đáng lẽ cái đường nó dài đến đây cuối đời nó như thế này, bây giờ nó bẻ gãy nửa trường, nó mất luôn cái phần sau, thì nó gọi là đoạn nghiệp. Cho nên nó gọi là cắt đứt, nó là chặt đứt, nó là gãy lìa, nó là chia lìa. Thì như vậy một cái quả thiện nó đang rổ xanh, nó có thể bị cắt đứt. Một cái quả bất thiện nó đang rổ xanh, nó bị cắt đứt mà nó gãy lìa luôn, chứ nó không phải là để nó chuyển đổi mà nó gãy lìa luôn. Nghĩa là nó đi đến cái kết thúc. Thành ra thí dụ như nói rằng cái tuổi thọ của người đó nó có thể dài cho tới vậy, nhưng mà khi cái đoạn nghiệp đó, nó phát sanh nơi đây thì cái phần sau nó không còn nữa, nó mất luôn, nó đi đến cái chết đó, nó không còn là cái sự sống nữa đó. Thí dụ như bây giờ mình nói này, cái người này đang ngồi ăn cơm, nhưng mà khi cái đoạn nghiệp nó đến thì cái người này có khi là đang ngồi ăn cơm thì nó rớt cái chén cơm xuống, úp mặt xuống là chết liền, bởi vì nó bị đột quỵ và nó đột tử luôn. Hoặc cái người này đang trên đường chạy xe thế này là đi đến cái chỗ mình làm việc, hoặc là đi về nhà, hoặc là đi công chuyện gì đó chẳng hạn, thì người ta vẫn đang trên đường, người ta hướng tới một cái điểm người ta phải đến mà, nhưng mà cái tai nạn nó xảy ra nơi đây và cái người này phải chết liền tại chỗ đây, thì đây là cái đoạn nghiệp nó phát sạch, cái phần còn lại nó không còn nữa. Và khi chúng ta học về cái chết đó, thì chúng ta thấy, chúng ta nói rằng là có khi dầu còn, cái tim đèn nó vẫn còn, nó đang cháy đây, nhưng mà gió có thể làm tắt cái ngọn đèn, hoặc là nó đổ xuống, nó có thể dầu không còn, tim nó tắt luôn, thì đoạn nghiệp nó chính là nó bẻ gãy luôn cái sự. Cho nên là khi những cái cực trọng nghiệp này nó xảy ra đó, thì cái năng lực của nó có khả năng đó, là nó sẽ trở thành đoạn nghiệp. cái cực trọng nghiệp sở tăng đó, nhất là những cái cực trọng nghiệp mà nó thuộc về đó là bất thiện nghiệp đó, là nó có khả năng nó đoạn liền. Bây giờ chúng ta nói đến một cái trường hợp mà cái đoạn nghiệp nó xảy ra, là thí dụ một cái người mà tự giận chết, thì cái đó là chính mình tạo ra cái đoạn nghiệp cho mình. Và hỏi rằng là cái đoạn nghiệp này mình tạo ra đó, thì khi mình chết rồi đó, rồi mình tái sanh liền đó, thì cái kiếp mình tái sanh nó sẽ đưa về đâu? Bởi vì mình tạo ra cái đoạn nghiệp cho mình, thì cái sự sống mình đang diễn ra vậy, không đau không bệnh không gì hết. Nếu mà vì mình bất mãn cái gì đó, mình không hài lòng gì đó, mình tuyệt vọng gì cái gì đó, thì mình nghĩ tới cái chuyện là mình phải tự giận chết. Bây giờ tự giận chết rồi thì cái tự mình tạo ra cái đoạn nghiệp này mình sẽ đi vậy đó. Thì cái này sư cô giảng nhiều lần rồi, nay chỉ lặp lại thôi, lặp lại vắn tắt thôi. Tự giận bằng treo cổ, tự giận bằng nhảy xuống sông, tự giận bằng tự thiêu, tự giận bằng uống thuốc độc, tự giận bằng đau bằng kiếm, tự giận bằng nhảy xuống sông, nhảy vô xe lửa, vân vân. Tất cả mình chọn cái đoạn nghiệp này, chết bằng bất cứ cái gì, thì cái người đó lập tức hóa sanh và sẽ tái lập lại cái việc tự giận này tiếp theo không biết bao nhiêu ngàn lần, và cứ như thế, nó gọi là không siêu thoát. Và cái khi cái người này đó là suy nghĩ như thế nào mà đi đến cái chỗ treo cổ chẳng hạn vậy, thì cái suy nghĩ đó đó nó sẽ diễn trở lại khi nó quá xong thành ma, thì nó diễn trở lại là bắt cái ghế lên rồi trèo lên, dây thòng lọng thắt lên đạp cái ghế xuống, thì cái dây nó siết cổ, từ từ nó nghẹt thở, sao hối hận đã lấy cái tay gỡ ra mà gỡ không được, và nó nghẹt lần nữa, cái đông đưa cho đến chết. Và cái thời khắc đó trong tâm đã nghĩ gì, thân đã đau đớn như thế nào, đã hối như thế nào, đã kinh hoảng, đã sợ hãi như thế nào đó, thì khi mà nó hết rồi, nó buông xuống là nó chết đó, thì nó hóa sanh ngay tức khắc một sát na sau thôi, thì tất cả những cái trạng thái tâm với những cái cảm xúc đó lặp lại y như vậy, và không biết bao nhiêu, cả vạn lần, cả tỷ lần, không cần biết. Cho đến khi nào cái người này nhận ra đã sai rồi thì thôi, không nhận ra cái sai này không bao giờ thôi. Bởi cho nên sư cô cứ lặp đi lặp lại, có những điều cứ phải lặp đi lặp lại hoài, là chúng ta học giáo pháp không phải một sớm một chiều mà chúng ta đắc đạo quả đâu. Nhưng mà những cái kiến thức thuộc về trí văn này là chúng ta mang đi trên đường luân hồi đó hết sức là có lợi. Bởi vì nếu mình sai lầm một cái gì đó mà mình ở trong cái khổ cảnh đó, mình nhận thức ra rằng mình đang ở trong cái khổ cảnh này, và tại lần sau mình rơi vào trong cái khổ cảnh này, mình có nên sửa đổi không? Bởi cho nên trong cái tu tập đó, là trong cái đời sống mà diễn ra hằng ngày đó, những cái gì nó đến với mình đó, mình phải có cái xem xét lại, có phải nhìn nhận lại, phải soi sáng trở lại để hiểu rằng cái này đúng hay là sai, cái này tốt cho mình hay là xấu, và mình nên sửa đổi hay không sửa đổi. Và chúng ta nhớ nha, nhớ lặp lại như thế này, cuộc đời chúng ta đang sống đây là một cái vở diễn trên sân khấu, và chúng ta đây là những cái diễn viên. Phải nhớ rằng cái sự hạnh phúc và đau khổ của mình không nằm trong vở diễn, mà nó nằm ở chỗ cái tâm mình nuôi dưỡng cái sự thiện lương này, thì chúng ta thắp sáng cái cuộc đời an vui của chúng ta. Còn nếu như mà chúng ta rơi vào trong cái vùng tiêu cực tâm tối này đó, thì chúng ta đẩy chúng ta vào trong cái khổ cảnh, và phải vùi lấp trong cái khổ cảnh mà thôi. Chúng ta nhớ như vậy, Nhớ là cuộc đời chúng ta chỉ mang theo tội phước mà thôi, còn tất cả những tình cảm, cảm xúc, những cái ứng xử với nhau đều là trên một cái sân khấu cuộc đời mà thôi. Khi cái tấm màn đó khép lại là cái giờ cái nắp hòm đã đậy lại rồi, thì vở diễn này đã kết thúc. Và ta còn lại là cuộc đời của chúng ta, ta còn lại là tội phước ta mang theo, ta không mang được cái vở diễn này để mà tiếp tục trên cái sân khấu. Và nếu chúng ta đây còn nuối tiếc, chúng ta sẽ thành ma để mà ở trong cái gia đình này, ở trong cái công việc này, ở trong cái xã hội này, để mà âm thầm mà đứng bên lề cuộc diễn mà khóc than. Bước lên sân khấu, người ta đâu có coi mình là một cái nhân vật đâu. Cho nên người ta vẫn diễn với nhau, và mình đứng bên lề của một cái đời sống, để mà khổ đau, để mà oán trách, để mà dữ dằn lên, để không còn là ma nữa mà là quỷ, để tạo biết bao nhiêu sự khốn khổ cho mình. Vì mình có đó không nhận thức rằng đó, chúng ta đó đóng bất cứ một cái vai dở diễn gì trên cái cuộc đời này đó, nó đều là mang cái nhân cách của mình. Còn không, chúng ta chở theo dân vọng, chúng ta chở theo những cái cảm xúc mà nó thỏa mãn những cái tham vọng của chúng ta, chứ không phải để làm người. Không phải. Cách đây chừng mấy hôm, không biết bữa thứ mấy, cái duyên kỳ là cô Kim Cương đến đây chơi. Và khi ngồi nói chuyện thì cô có nói thế này: má của con là bà Bảy Nam đó, khó tính lắm á, mà má dạy một điều mà con nhớ suốt cuộc đời. Má nói: con ơi, cái nghề mà nghệ thuật của mình đó, làm cái người nghệ sĩ đó con, không phải cái nghề đó con, mà nó là cái đạo đó con, cái đạo sống làm người đó cô. Cho nên khi mình diễn một cái vở diễn nào đó, mình phải đưa cho người ta đó từ cái chỗ mà ta sai đó, người ta đi vào con đường đúng, đi vào cái chỗ mà người ta không biết thế nào là làm người đó, thì người ta phải biết được cái nhân cách làm người. Chứ nghệ thuật nó là đạo làm người. Còn nếu nó không phải đạo làm người thì nó là nghệ thuật, vị nghệ thuật. Và người ta đi theo đó những cái chiều cảm xúc mà không biết cảm xúc này đưa về đâu. Cho nên nghệ thuật là cái đạo đó, thì những cái cảm xúc nó sẽ đi trên con đường thiện lành và tiến hóa thôi. Cho nên chúng ta nhớ lại đó, là có một cái người nghệ sĩ hài được những cái vị khác mà nói rằng là anh nói là suốt đời anh đem cái tiếng cười lại với người ta, thì chắc chắn khi anh chết rồi đó anh phải lên thiên đàng thôi. Thì cái người này vui lắm, quả thật là như vậy, mình đã cố gắng để làm cho người ta vui vẻ mà. Thì đến khi đã gặp Đức Phật thì vị này bạch, quỳ xuống bạch, mới nói: con là một cái người nghệ sĩ mà đem cái niềm vui lại cho người khác. Thì như vậy cái quả phước của con á, là khi con chết rồi đó, là con phải hưởng cái phước báo trên chư thiên, trên cái cõi trời, có phải vậy không? Thì Đức Phật không có trả lời. Và vị này đó bạch hỏi một lần thứ hai thì Đức Phật cũng không có trả lời. Và đến lần thứ ba thì Đức Phật hỏi là: khi mà mình đứng trên sân khấu đó, mình làm cho cái cảm xúc của người ta trào dâng lên á, thì những cái cảm xúc này á, nói á, nó đi xuống hay nó như là, tức là nó tiêu cực hay tích cực, nhận ra cái đó thì biết con đường mình vậy đâu. Quý vị hiểu chưa? Cho nên á, nghệ thuật là đạo, là đạo, đạo làm người. Mà cái định hướng này đó, thì những người nghệ sĩ mà đi cái con đường đó, nghệ thuật là đạo, thì đây là cái con đường tích cực đây, con đường tươi sáng đây, con đường mà hướng người ta tới cái thiện lành. những cái cảm xúc nó có thể khi xuống khi lên trên cái sân khấu, nhưng mà cuối cùng là tất cả là những cái cảm xúc mạnh mẽ nhất, đầy cái sự sống nhất đó, nó đem đến cho tất cả những khán giả. Và từ những cái chiều cảm xúc mà người ta phải rơi nước mắt vì cái khổ của nhân vật, nhưng cuối cùng người ta đã sáng ra. Thấy không? Khác không? Bây giờ chúng ta trở lại về cái đề bà Đạt Đa một chút, để mà chúng ta thấy rằng cái sanh nghiệp này, cái trì nghiệp, cái chướng nghiệp này, cái đoạn nghiệp này đó là có hết trong cuộc đời của đề bà Đạt Đa. Bây giờ cái sanh nghiệp chúng ta nói nè, vị này sanh ra trong hoàng tộc, là quyến thuộc của thái tử Siddhartha, là phước báo rồi. Rồi bây giờ cái phước báo này nè, cái sanh nghiệp này khi nó trổ ra, cái trì nghiệp nó hộ trì, là cái vị này đó về sau lại theo cái người trong hoàng tộc á, là thái tử Siddhartha, mà sau này là bậc chánh đẳng chánh giác á, thì lại được làm đệ tử của vị này. Đâu phải ai cũng có phước mà gặp được bậc chánh đẳng chánh giác đâu, mà vị này được, mà lại là cái người mà dốc tâm tu tập nữa, mà tu rất là giỏi, cho nên là còn trẻ mà đã đắc thủ thiền và đã có thần thông rồi, làm cái vị tăng trẻ rất là giỏi mà miên mật mà tu, chứ không có một phạm một cái giới hạnh gì cả, không có phạm giới, không có bị ô uế cái giới gì trên trời, không bị. Nhưng mà quý vị thấy không, khi mà cái trì nghiệp và cái sanh nghiệp nó nuôi dưỡng cho cái vị này đó, là từ một cái người hưởng phước báo trong hoàng cung, bây giờ khi đi xuất gia lại hưởng cái phước báo mà tạo được cái cực trọng thiện nghiệp, đâu phải là dễ dàng đâu, thấy không? Thành ra cái trì nghiệp này đó rất là tốt. Bây giờ chúng ta nói tới cái đoạn nghiệp của Đề Bà Đạt Đà, thì sư cô đã giảng cái này nhiều lần rồi, thì lặp lại một cách vắn tắt thôi. Thì Đề Bà Đạt Đa là không rõ về cái luật nhân quả, cho nên muốn rằng tất cả cái tăng đoàn của mình là nó phải đầy đủ thì tu sẽ mau thành tựu, cho ăn cho ở cho đàng hoàng, thực phẩm có đầy đủ, thuốc men có đầy đủ, y ái có đầy đủ, trong mọi hoàn cảnh thì người xuất gia hưởng đầy đủ hết 100%, ngày lẫn đêm, ngày này qua tháng khác, chỉ ngồi tu thiền thôi thì đắc đạo đắc quả. Cái suy nghĩ của Đề Bà Đạt Đa là như vậy, mà sẵn sàng để tạo ra cái ác nghiệp là suối a sở thế giết gia tới mấy lần chứ không phải một lần. Mà cái bất hạnh cho Đề Bà Đạt Đa đây đó là đức vua mà phụ dương của a sở thế là một người đã là đắc vào cái quả dòng thánh thứ nhất, tức là nhập lưu rồi, là bậc thánh rồi, mà suối con giết cha mà không phải một lần. Đó là cái tội ác thứ nhất. Cái tội ác thứ hai á, là thuê người để thích khách thầy mình, là bậc chánh đẳng chánh giác. Và khi không thành tựu đó thì coi như là tự mình làm những cái việc mà coi như là trực tiếp điều khiển để mà giết thầy mình, là bậc chánh đẳng chánh giác. Thì quý vị thấy không, cái chướng nghiệp khi được phát sanh lên từ cái chỗ mà không hiểu về nhân quả mà lại muốn rằng là mình sẽ có một cái tăng chúng mạnh, và cái tăng chúng này đó là nhất định ai cũng phải đắc đạo quả nhanh nhất, là bởi vì là đầy đủ không thiếu gì hết. Cái này là cái mà sư cô muốn trở lại cho quý vị thấy ở chỗ này. Không phải cái khổ là nó đem lại điều xấu, mà không phải cái mà coi như là mình hưởng đầy đủ cái hỷ lạc đó là đem lại điều tốt, không phải. Và xin nhắc lại như thế này, cái đời sống của mình thật sự có an vui hạnh phúc hay không á, là cái chỗ đó mình biết ứng xử, mình biết xử lý với tất cả những cái gì tốt đẹp nhất của mình, cũng như những cái gì bất hạnh nhất của mình, mình xử lý làm sao mà cái điều tốt nó sẽ tốt hơn, mình xử lý làm sao mà cái điều xấu đó, nó sẽ bớt xấu đi và nó kết thúc cái xấu đó, thì cái ứng xử này đó mới đem lại cái an vui hạnh phúc. chứ không phải là mình tạo tất cả những cái điều kiện sẵn sàng hết là mình có thể thành công. Không phải vậy. Dọc cái con đường đời của tất cả chúng ta đây đó, thì bất cứ cái giờ phút nào nó trổ sanh cái quả tốt cũng như quả không tốt của nó, đó là cái chuyện mà nó di chuyển trong bảy cái tâm động tập này. Thì chúng ta đã biết rồi, cái tâm động tập thứ nhất này nó trổ tâm hiện kiếp. Mà hiện kiếp ấy, nó trổ một giây, một giờ, hay một tuần, hay là một tháng, hay một năm, hay mấy chục năm, hay là nó trổ đó là cho đến cuối đời của mình chưa biết, nhưng nó vẫn là hiện kiếp. Cái thứ bảy này nó trổ trong cái kiếp tái sanh. Còn năm cái này nó trổ lúc nào làm sao biết được? Làm sao biết được? Thành ra chúng ta cứ nói rằng bây giờ phải đầy đủ như thế này tôi mới làm tốt được. Không đâu. Bất cứ cái hoàn cảnh nào mà tôi muốn làm tốt thì tôi đều xử lý mọi việc hết để cho tôi có thể là làm tốt cái công việc của tôi. Không chờ đợi hoàn cảnh mà phải biết thích ứng với hoàn cảnh. Còn chúng ta không biết thích ứng với hoàn cảnh, chúng ta đợi đủ biết bao giờ mới đủ được. Cho nên người ta nói thế này, một người đầu bếp giỏi đó thì không phải có đầy đủ gia vị và có đầy đủ vật liệu đó thì mới có thể nấu cái bữa ăn ngon. Mà cái người đầu bếp giỏi đó là cung cấp cho người ta cái gia vị gì và cái thực phẩm gì. À, người ta từ cái chỗ đó mà có thể biến chế ra một cái món ăn ngon cho mọi người ăn mà không cần cái tên gọi. Còn cái người mà nói rằng phải có cái này tôi mới nấu được, phải có cái này tôi mới nấu được, phải có cái kia tôi mới nấu được, bây giờ như thế này tôi không nấu được, không phải người đầu bếp giỏi. Thì chúng ta đây cũng vậy. Chúng ta không chờ đợi là mình phải đủ cái này, đủ cái kia, đủ cái nọ mình mới có thể vươn lên được. Mà trong bất cứ một cái hoàn cảnh nào đó, chúng ta nên nhớ rằng chúng ta xử lý để chúng ta vươn lên trong cái đời sống. Thì cái đó đó mới là cái phước báo, mới là cái sự sáng suốt của chúng ta. Thì chúng ta thấy là Đề Bà Đạt Đa đã đi qua cái chướng nghiệp, cái trì nghiệp, rồi bây giờ tới cái đoạn nghiệp của Đề Bà Đạt Đa. Sau khi mà gây tất cả những cái tội lỗi đó ra và đã coi như là đứng đầu trong một cái tăng đoàn của mình như ý muốn, là tại vì vua A Xà Thế đã cung cấp hết thức ăn thì cung cấp hàng ngày, y áo thì không ai thiếu, thuốc men không ai thiếu, liều gốc cũng không thiếu, bất cứ gì trong tăng đoàn của Đề Bà Đạt Đa cũng không thiếu cả, mà còn đi quyến rũ những cái tăng đoàn của Đức Phật và nói rằng là theo Đức Phật thì bưng cái bình bát đi đó, thì trời mưa rồi trời nắng, rồi bữa đói bữa no, y áo thì không đầy đủ, cái gì cũng thiếu thốn hết. Tu tập như thế này làm sao mà an vui mà tu tập được. Cho nên cứ qua chỗ Đề Bà Đạt Đa là không thiếu một cái gì cả, và gây nên một cái cám dỗ để cho những cái người đó là thích cái sự đầy đủ, cái mà coi như là hưởng đầy đủ cái phước báo của mình trong cùng một lúc thì mới có thể làm nên cái chuyện tu tập. Cái sai lầm đó thì Bà Đạt Đa đã phạm phải. Đến khi mà ngẫm nghĩ ra hiểu rồi đó thì Đề Bà Đạt Đa đã hối hận và quyết định là đến tinh xá của Đức Phật để sám hối. Nhưng mà khi đến tinh xá của Đức Phật để sám hối á, thì còn một cái đoạn ngắn nữa vào, thì Đề Bà Đạt Đa đã thấy một cái ao nước rất là sạch, cho nên đấy mới xuống đó tắm, rồi thay y áo ra đàng hoàng, rồi mới là đi vào trong tinh xá của Đức Phật. Nhưng mà từ cái chỗ vừa thay y áo xong đó, là bước tới cái bước thứ ba thì đất nứt ra và khép lại, thì Đề Bà Đạt Đa đã đi xuống thẳng xuống địa ngục luôn. Thì đó là cái đoạn nghiệp của Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa là đủ bốn cái giai đoạn này, từ cái sanh nghiệp, cái trì nghiệp là con đường của quả thiện, của phước báo, chướng nghiệp là bắt đầu tạo cái ác nghiệp của mình ra, Và ác nghiệp này khi nó trổ quả thì cái đoạn nghiệp này nó đã mở ra cực kỳ nhanh và chết bằng cách là lún xuống cái vùng mà đất nẻ nó ra và nó khép lại, và con đường địa ngục vẫn còn đây. Nhưng mà Đề Bà Đạt Đa đó, cái phước này của Đề Bà Đạt Đa là chưa trổ rồi nó sẽ trổ. Và cái điều mà Đề Bà Đạt Đa mà còn hướng lên được đó là cái giờ cuối trong cuộc đời của mình đã biết mình sai và đã có cái suy nghĩ rằng là đến với thầy mình để xin sám hối và có đi thật. Nhưng mà Đức Phật khi nghe báo rằng Đề Bà Đạt Đa đến tỉnh xa thì Đức Phật có nói thế này: người này không còn đủ phước để gặp bậc chánh đẳng chánh giác. Khi mình không hiểu mình mới nói bộ Đức Phật không có tha thứ sao? Sao Đức Phật không tiếp với người này? Hoàn toàn không phải như vậy. Đã Phật rồi thì không có cái vấn đề mà tha thứ với không tha thứ. Đủ phước thì gặp Đức Phật, không đủ phước thì không. Và chính cái người này ra đã đoạn cái phước của mình rồi. Cũng như cái người đệ tử mà đập hết đồ đạc của thầy mình là cái vị Phật Ca Diếp đó, rồi đốt hương liêu gốc của thầy mình như vậy đó, vị này vĩnh viễn không có cái phước báo để gặp lại cái vị Phật rồi. Ở trong cái địa ngục tâm tối đó không biết đến bao giờ. Nhưng mà Đề Bà Đạt Đa là có biết cái lỗi của mình, có sám hối và có muốn đi sám hối. Cộng thêm với cái phước báo này thì cái con đường mà rời khỏi địa ngục của Đề Bà Đạt Đa là có ngày rời được. Và chính Đức Phật cũng có tiên đoán rằng là trong một cái tương lai rất là xa đó, nhưng mà Đề Bà Đạt Đa khi mà ra khỏi cái địa ngục rồi đó thì cái con đường mà hướng thượng của Đề Bà Đạt Đa đó cứ tiếp tục nâng cao. Và về sau thì Đề Bà Đạt Đa sẽ thành một cái vị Phật độc giác. Đó là cái lời tiên đoán của Đức Phật. Như vậy thì chúng ta thấy, chúng ta tóm lại đó là cái sanh nghiệp mình nó sanh ra với một cái sắc pháp, một cái danh pháp, hai cái đó, và nó duy trì cái đời sống của cái chúng sanh này, tức là nó là sinh ra vào cái thời kỳ tục sanh và cái thời kỳ bình nhật. Tục sanh là cái lúc sanh ra, mà bình nhật tức là cái hộ kiếp nó sẽ nuôi dưỡng cho hết cái kiếp sống này. Đó là chúng ta tóm tắt lại về cái phần sanh nghiệp. Về cái phần trì nghiệp á, thì nó sẽ giúp cho cái sanh nghiệp này đó, nó là thiện hoặc bất thiện đó, nó được duy trì và nó dễ dàng phát triển. Và nó cũng giúp cho cái sự tồn tại của những cái quả nghiệp và quả bất thiện này. Còn cái chướng nghiệp á, thì nó là cái nó sanh lên để mà nó ngăn cản cái thiện nghiệp hoặc cái bất thiện nghiệp đã xảy ra. Còn cái đoạn nghiệp á, thì nó làm cho gãy lìa, nó cắt đứt luôn và nó đi đến là coi đoạn luôn một cái kiếp sống. Thì như vậy chúng ta nhớ đi, cái đời sống của chúng ta đó là một cái dòng trôi chảy của cái quả nghiệp. Và khi chúng ta ứng xử với những cái quả nghiệp mà nó hiện lên trong cái đời sống chúng ta đó, thì chúng ta đang gieo cái mới. Và trong cái mới này đó, nó sẽ có hai cái tác dụng. Một cái tác dụng đó, là nếu chúng ta khéo xử lý thì cái quả thiện này nè, nếu mà chúng ta sanh ra với cái quả thiện nghiệp của mình, và cái trì nghiệp á, là nó tiếp tục nó giữ cái thiện nghiệp này. Mà nếu như mình mà biết gìn giữ á, thì cái quả thiện này nó sẽ kéo dài. Còn khi mà mình không biết gìn giữ á, thì mình tạo nên cái chướng nghiệp. Nó làm thành cái chướng nghiệp để mà nó cắt đứt cái quả của phước thiện này. Và khi nó làm cho gián đoạn thì nó sẽ chuyển mình, nó thành ra cái bất thiện, nó sẽ trổ sanh này. Đó là do mình. Thí dụ như bây giờ Bây giờ mình sống chung với nhau, mình không giữ những cái xung đột, mình cãi gọi, rồi mình đi rêu rao, mình nói người này người kia là cái người đó xấu vậy vậy vậy, mình kể lể tùm lum hết. Rồi bây giờ có điều kiện người ta còn đưa lên Facebook nữa. Thì như vậy đó, cái phần mà nó thuộc về cái quả thiện này nè, mình đang gieo xuống những cái mới, gieo xuống, gieo tiếp theo, gieo tiếp theo, gieo tiếp theo, thì cái này nó sẽ tiếp tục kéo dài, kéo dài, và nó cứ thế nó gieo xuống. Và mình làm cho cái sự xung đột này mỗi lúc nó nặng nề hơn, nó u ám hơn, và nó đối lập nhiều hơn, và có thể đi đến cái nặng nề nhất là sẽ làm tan rã hoặc là hủy hoại cái đời sống của nhau. Còn nếu như á, mà cái bất thiện pháp này khi nó trổ sanh ra, lúc đầu là vừa ý đây, quả thiện lúc đầu vừa ý, đến lúc nào nó không vừa ý đây, thì chúng ta nên nhớ rằng khi mình không vừa ý á, mình phải nhớ là trước đây có vừa ý. Ở đây là không vừa ý nè. Thì cái này là một trong năm cái thiện pháp, người ta gọi là khéo léo, tức là cái trí tuệ của mình đó, nó sẽ giúp cho mình đó, làm cho cái chuyện mà nó mâu thuẫn, nó tầy quầy ra đó, thì nó sẽ nhỏ lại. Rồi đến lúc nào đó kết thúc được. Còn nếu như mình thiếu cái phước đó, thì cái chuyện bé này nó xé ra to. Thì á, là đây là cái nhân, cái nhân bất thiện. Ở đây là cái quả bất thiện này, mình lại làm cho nó túa ra đó, thì nó túa ra đó, thì nó sẽ trổ sanh trong hiện kiếp, nó làm cho nặng nề thôi. Nó tất cả là do mình xử lý. Thành ra cái quả nghiệp mà nó đang tốt đẹp đây, mà nó đi đến cái chỗ không tốt đẹp, thì chúng ta biết là nó đã xuất hiện cái chướng duyên này rồi. Cái chướng duyên này nó kéo dài hay nó ngừng lại do mình ứng xử. Tất cả đều do mình ứng xử. Mình muốn lớn nó lớn, mình muốn nhỏ nó nhỏ. Mình muốn nó kéo dài nó kéo dài, mình muốn kết thúc nó kết thúc. Cho nên chúng ta hiểu như vậy đó, để mà trong cái đời sống đó, chúng ta không ai mà không gặp chướng duyên, và không ai mà không có những cái quả xấu. Và nên nhớ rằng cái quả mà nó có trổ sanh đi nữa thì nó cũng phải kết thúc. Quả thiện nó cũng kết thúc, mà quả bất thiện nó cũng kết thúc. Mà trước khi nó kết thúc á, thì cái quả thiện chúng ta gieo nhiều cái hạt giống ra, thì cái quả thiện nó sẽ bùng lên, nó sẽ trổ sanh đầy. Đây là cái nhân này, chúng ta gieo những quả. Thì cái phần tốt đẹp này nó có cơ hội để trổ sanh. Còn nếu như chúng ta đã làm cho cái bất thiện này, chúng ta gieo thêm những cái hạt giống nữa, thì chúng ta thấy là cái dọc đường đi của chúng ta khác. Cho nên nếu mà nơi đây đó mà chúng ta thu gom nó lại, không có cái phần này, thì cái thiện nó sẽ trổ ở đây. Chúng ta gieo ở đây mà, chúng ta nhận là nhận cái quả bất thiện ở đây, nhận quả bất thiện đây. Nếu mà chúng ta ứng xử bằng cái thiện này, ứng xử bằng cái thiện, ứng xử bằng cái thiện, ứng xử bằng cái thiện, thì đây nó sẽ trổ tiếp cái phần thiện. Còn nếu chúng ta không ứng xử phần thiện, nó teo tóp lại, mà cái phần này á, nó mở rộng ra, thì nó sẽ đi tiếp, nó sẵn sàng. Và tất cả nó nằm ở cái chỗ là chúng ta ứng xử. Ứng xử như thế nào chúng ta bình yên, mà ứng xử như thế nào chúng ta không bình yên. Mà muốn như vậy đó, không phải ai cũng làm được, ai cũng có thể biết được điều này cả. Nhưng mà có thể làm được hay không á, là nó do hai cái năng lực. Một cái năng lực nó thuộc về cái căn thiện nơi mình, năng lực thứ hai là thiện trí nơi mình. Hai cái này mới làm được. Còn cái khả năng biết được cái luật này, biết được cái công thức này, ai cũng có thể biết được. Nhưng mà làm được để thành công, nó phải có hai điều kiện. Nó phải có thiện và thiện trí. Và cái thiện trí thì chúng ta nhắc lại một lần nữa rằng là không ai cho mình, nó nằm ở trí văn, trí tư và trí tưởng. Và chúng ta phải luôn luôn học hỏi. Đấy mà chúng ta xử lý những quả bất thiện của mình. Và chúng ta xử lý với lại cái những cái quả thiện của mình, chúng ta xử lý. Thưa cô có coi một cái đoạn mà hai cái võ sĩ đó lên đấu ở trên cái đài. Thì khi lúc mà hai cái người võ sĩ đó chào nhau đó, khi người ta đứng vậy, cái người võ sĩ bên này đứng dậy, người bên này đứng dậy, hai người chào nhau. Thì sư cô nhìn cái cách của cái người này mà nhìn cái đối phương của mình, hoặc là đứng đó để quan sát người xung quanh, thì sư cô mới tự đưa ra cái nhận xét. Và sư cô nói là chắc chắn cái người này thắng và cái người này thua. Thì từ cái đó mà mình bắt cho cái cuối cùng ra thì quả thật người này thua. Để mà sư cô chiêm nghiệm được cái lời dạy của Đức Phật. Vì cái lúc mà đi ra đấu võ thì cái người này đó đứng yên như thế này và cái mặt hơi cúi xuống, giữ cái thần thái của mình đó, nó trang nghiêm. Còn cái người này á, ngó người này mà cái mặt hơi ngẩn lên như thế này. Thành ra sư cô nói người này thua. Quả thật đúng rồi. Là bởi vì khi cái người này đó, nó giữ sự trang nghiêm, nó ngó xuống, nó đang tập trung hết cái lực lượng của nó. Và nó nghĩ rằng đây là một cái cuộc chiến đấu mà nó phải coi như là hết sức là mạnh mẽ và sáng suốt mới có thể thắng được. Còn cái người để làm gì? Tin chắc chắn là mình sẽ thắng. Và đây là cái ngã mạn đang xuất hiện, bất thiện pháp đang trở sân. Nằm đây, ngã mạn nằm đây. Thì cái phần mà tâm tối nó xuất hiện này, thành ra cái đánh giá của đối phương để mà có thể sự tinh tế mà thấy được những sai sót người ta không bằng cái người này, phải thua. Cho nên mà cái thiện với cái bất thiện nó xuất hiện trong cái con người mình đó, rõ nét lắm chứ không phải không rõ nét. Rõ nét lắm, chỉ cần cao ngạo một chút thôi là nó này nó sẽ đi suốt trong cái cuộc đấu và phải thua. Bởi vì nó đòi hỏi một cái sự bén nhạy, một cái sự tinh tế, một sự sắc sảo. Và cái trí nó phải thật là nhanh, làm việc thật là bén nhạy. Nhưng cái ngã mạn nó lên rồi nó chẹt khuất. Phải thua à? Không phải nằm ở cơ bắp. Cơ bắp có đóng góp vào. Nhưng mà cái chỉ huy cơ bắp này chính là cái trong đầu. Cái năng lượng của mình mạnh, cái năng lượng đâm người này mạnh thì bên này phải thua. Bởi vì nó thua trong cái dứt dắt, trong cái đường tơ kẻ tóc. Vậy thì cuộc đời chúng ta cũng như tất cả những cái cảm xúc và những cái triều cường đó lên, mới như là những cái lực sĩ trong con người của chúng ta. Mà chúng ta không nhìn thấy cái lực sĩ nào kênh kiểu, mà cái lực sĩ nào có cái đời sống nội tâm nó thăng trầm mà nó đầy cái sức sống, mà chúng ta đi theo cái người bên này chúng ta phải thua, mà chúng ta theo người bên này chúng ta sẽ thắng. Đó là những triều cảm xúc. Khi mà chúng ta đối cảnh, khi chúng ta đón nhận cái quả của chúng ta, thì những cái triều cảm xúc nó lên đó, nó là hai cái đấu sĩ, nó sẽ đấu với nhau. Và chúng ta đây đó sẽ nghiêng về cái đấu sĩ nào, nghiêng về cái đấu sĩ nào, thì chúng ta sẽ vượt thoát khỏi tất cả những kích động nó làm nên cảm xúc của chúng ta. Chỉ có cái thiện mới thắng mà thôi. Còn không có cái thiện trong dứt sắc vậy thôi. Người ta nói Phật cao mà ba trượng thì ma nó cũng cao tới ba tầng. Không có ai kém ai đâu. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng khi một cái sức mạnh mà nó gọi là cái hùng lực, một cái năng lượng lành, nó chính là sự sống. Mà cái năng lượng xấu, nó chính là sự tàn phá. Một cái quy luật hiển nhiên của nó như vậy. Thì trong đời sống ta nuôi những cảm xúc tích cực, những cái cảm xúc lành mạnh, những cái năng lượng lành, nó là sự sống của đời chúng ta. Còn nếu không, nó là cái sự buồn bã, nó là sự héo tàn, nó là cái sự úa xào, và nó là cái sự dữ dằn và độc ác nơi chúng ta. Hai võ sĩ đó có mặt trong cuộc đời chúng ta, hãy ngó mặt nó, hãy ngó mặt của nó, và chúng ta chọn ai? Nguyện cầu ân Tam Bảo gia hộ cho chúng ta đó đi trên con đường tươi sáng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời tất cả đứng lên chúng ta hội hướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ, phước của nhóm Phật tử cúng dường và bố thí vật thực ngày hôm nay. Xin hồi hướng tất cả phước báo này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại tịnh xá pháp huệ này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư dông, chư linh ở trong cũng như ở ngoài khu vực này. Cầu cho chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người bị vô minh trên đường luân hồi, hội chúng và gia quyến của hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này để cầu nguyện cho hội chúng và gia quyến của hội chúng luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi hướng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật